Chương 3220, cuối cùng nơi truyền thừa. Đột ngột, lòng bàn tay Diệp Phàm nóng lên, lúc này Diệp Phàm mở tay phải ra, chỉ thấy phía trên có một đạo thần văn phát ra quang mang nhàn nhạt, mà lóe lên thứ gì đó, đang ở sâu trong hắc vụ. Thần văn này là cái gì? Lúc trước có cái nào đạo nói muốn cho hắn truyền thừa mạnh nhất, nhưng mà hà đạo nào mà không biết tinh điện tồn tại truyền thừa mạnh nhất của hắn ở phương nào? Hà đạo sau khi bố trí tốt càn khôn nguyên đại trận cũng bất tỉnh nhân sự, trận môn ngẫu nhiên xuất hiện, mà truyền thừa tinh điện, tự nhiên cũng theo cơ duyên trục xuất. Truyền thừa mạnh nhất, ở đây, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng, Phàm là nơi truyền thừa tất nhiên sẽ có truyền tống trận liên kết với thế giới bên ngoài, nếu không, sau khi người thừa kế đạt được truyền thừa liền bị vây chết ở nơi truyền thừa, đó không phải là chuyện cười sao. Hắn vẫn chưa vội vã bước vào bên trong hắc vụ, lúc trước hắn cảm ứng được linh tu cốc ở cách đây không xa, nói cách khác, nơi đây hẳn là có một cái giả minh thần trận thật lớn. Thần thức quét ngang, bao trùm khu vực phụ cận, nửa ngày sau, Diệp Phàm bay về phía một gốc cây khô héo bên cạnh. Tàng minh thần trận, quả nhiên là ở đây, Diệp Phàm âm thầm mừng rỡ, thuận theo trận môn bay vào trong đó. Tình huống của xương đen khá thần bí, trước mắt Diệp Phàm không định trực tiếp tiến vào trong đó, dù sao xương đen này vẫn tồn tại, sự việc của tỉnh điện không gấp được. Thật ra, hắn rất cần giải dược cho linh tu cốc. Mặt khác, hắn còn cần tình báo của Tống Viễn, do đó không chút sơ hở tiến vào bên trong hắc vụ. Tống Viễn thường là cường giả thiên chủ, nếu thật sự muốn đánh Diệp Phàm chưa chắc đã thắng, mặc dù thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn trước không ít, cũng có thể ganh đua cao thấp với thiên chủ, nhưng mà ở cấp độ thiên chủ, cũng có mạnh có yếu. Một tu sĩ có thể tung hoành trong hắc minh 10 vạn năm chiến lực tuyệt không thể khinh thường. Nếu có thể đánh lén, vậy Diệp Phàm tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, muốn rời khỏi nơi này, Diệp Phàm nhất định phải biết càng nhiều tình báo hơn. Nhưng Tống Viễn thường tuyệt đối không phải loại người muốn mua tình báo gì đó liền bán tin tình báo cho ngươi. Có khả năng rất lớn, Diệp Phàm và Tống Viễn thường luôn đi đối lập nhau, xác suất cực nhỏ, Tống Viễn thường cùng Diệp Phàm hợp tác nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Mà không lâu trước đó, nhóm người Diệp Phàm mới đắc tội với Nhiếp Vô Cực có quan hệ tốt với Tống Viễn, ngoài ra, Quỷ Giao Tiên và Tống Viễn thường thường xuyên lui tới, Diệp Phàm hầu như có thể kết luận, mình và Tống Viễn thường tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Thân hình lóe lên, rất nhanh sau đó, Diệp Phàm tiến vào sâu bên trong tiềm minh thần trận, trước mặt hắn có một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, trận pháp bảo vệ cốc linh tu. Cũng may tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm cực mạnh, trong lúc không xúc động trận pháp, cũng dễ dàng tiến vào trong linh tu cốc. Trong quảng trường bên ngoài linh tu cốc, có không ít tu sĩ ở chỗ này tu hành, những tu sĩ này đều không phải tu sĩ linh tu cốc, mà là tu sĩ dùng tài nguyên mua sắm che chở. Chung quanh quảng trường, có trận pháp giám sát cực kỳ cao đẳng, còn có không ít tu sĩ thủ vệ linh tu cốc. Bất kỳ tu sĩ nào dừng lại ở đây, buổi tối cũng không thể rời khỏi quảng trường nửa bước. Đại đa số tu sĩ đều đang nằm ngủ trong da lông của thần thú, cũng có một số tu sĩ cẩn thận chỉ tiềm tu bên trong da lông của thần thú. Đương nhiên, ở lại chỗ này nghỉ chân là một chuyện, tu hành mà nói, phải tiếp tục nộp tài nguyên mới được. Cũng may nơi Diệp Phàm tiến vào cũng không phải là quảng trường, ngược lại chưa từng hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ khác, dù sao tu sĩ gác đêm cũng chỉ có mấy người. Hắn mô phỏng khí tức đạo vận thành trạng thái hồn linh, đồng thời vận chuyển ẩn đạo quyết, lập tức khí tức của Diệp Phàm trở nên vô cùng yếu ớt. Đón lấy, Diệp Phàm hướng về phía thần điện ở chỗ sâu nhất trong linh tu cốc bay vút mà đi. Sau khi tránh được mấy tên đội tuần tra, Diệp Phàm thuận lợi tiến vào bên trong thần điện. Không thể không nói, cung điện trước mắt Diệp Phàm cực kỳ xa hoa, hoa văn rồng điêu khắc, ngọc thạch chìm nổi, trong đại viện thần điện khổng lồ còn có một tượng ngọc dựng đứng, mỹ quan vô cùng. Có thể làm ra một phần cơ nghiệp như vậy ở Hắc Minh chi địa, tên Tống Viễn thường này cũng là một nhân vật đáng gờm. Đối mặt tồn tại cấp bậc thiên chủ, Diệp Phàm vạn phần cẩn thận, trong lúc hành tẩu cũng trở nên cẩn thận không ít, cũng may ở Hắc Minh chi địa dùng thần thức là chuyện phi thường lãng phí hồn lực. Ở chỗ này, Tống Viễn thường cũng không có khả năng lúc nào cũng phải dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Diệp Phàm thuận lợi vô cùng đến gần gian phòng xa hoa nhất. Huyền kỳ hỗn độn giới lấy ra, trận văn thẩm thấu đến bên trong phòng của hắn, sau khi khống chế sơ bộ trận pháp trong phòng, lập tức giám sát trận pháp. Việc dùng thần thức cảm giác cường giả thiên chủ là rất ngu xuẩn, nhưng dùng trận pháp giám sát lại an toàn hơn không ít, cũng may trận văn của huyền kỳ hỗn độn giới có tính bí mật rất mạnh, nếu không, thật sự hắn không được thuận lợi như vậy. Đồng thời, Diệp Phàm cũng đánh ra trận pháp ngăn cách xung quanh mình. Trong trận pháp ngăn cách, Diệp Phàm mượn lực giám sát trận văn, nhìn rõ tình huống bên trong căn phòng. Gian phòng rất lớn, giống như một cung điện nhỏ hoàn chỉnh, ở giữa phòng, một cái giường lớn, một nam tử đang dựa vào nhau, xung quanh hắn còn có mấy cô gái đang ngủ say. Khuôn mặt nam tử tuấn dật, người trung niên, hai mắt hiếu thần, hai tay tùy ý vuốt ve trên người nữ tử ở xung quanh, nhưng lại không có quá nhiều dục niệm. Hắn cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy, cứ như đang đợi người. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện cách Diệp Phàm không xa. Diệp Phàm cũng không dao động, hắn tự tin trận pháp của mình sẽ không bị nhìn thấu. Quả nhiên, bóng đen cũng không phát hiện ra vị trí của Diệp Phàm có chỗ nào không ổn, chỉ gõ nhẹ lên cửa phòng. Cửa phòng mở ra, bóng đen đi vào. Tống sư huynh thật là có nhã hứng. Thanh âm bóng đen cực kỳ êm tai, hơn nữa mê hoặc cực kỳ, nhưng mà hai tay nàng duỗi ra áo bảo đen lại như vỏ cây, tựa như bà lão. Bóng đen ngẩng đầu, tùy ý gỡ mũ trên đầu xuống, lúc này Diệp Phàm cũng thông qua trận pháp giám sát nhìn rõ khuôn mặt người này. Hai mắt xanh lục, vết rách ngang dọc đan chéo, thỉnh thoảng vết thương lộ ra máu đen lồi lõm mấp mô. Nữ nhân như vậy, nhìn thấy trong đêm tối rất dễ dàng mà nhìn ra lệ quỷ. Lần tạo hình này, Diệp Phàm đã đoán được người tới là ai, đoán chừng chính là quỷ giao tiên. Sát cơ hiện lên trong mắt, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, lúc này, hắn tuyệt đối không thể ra tay. Vốn nghĩ rằng Tống Viễn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, do đó cho hắn cơ hội đánh lén, hiện tại xem ra, mình quá đơn thuần, bao nhiêu người nghĩ đến vị trí của Tống Viễn, hắn sao có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thanh nhã hưng của ta đều bị ngươi phá hủy sạch sẽ. Nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy, ngươi lại có thể hủy diệt nàng. Nếu không phải ta vô tình phát hiện ra chuyện này, ta còn không biết Hắc Minh chi địa có một mỹ nhân đỉnh cấp tới nữa không. Tống Viễn thường vung tay phải lên, một hình ảnh nữ tử xuất hiện, Diệp Phàm tập trung nhìn vào, không phải Mạc Khuynh Nhan thì là ai? Khanh khách, Tống sư huynh, ngươi cũng biết sở thích của ta, loại nữ nhân hoàn mỹ biến thành lệ quỷ xấu xí này, đó là chuyện khiến người ta trầm mê. Quỷ giao tiên nghe vậy lại không thèm để ý chút nào, trong giọng nói có loại đắc ý bệnh tật, đồng thời, nàng chậm rãi đi về phía Tống Viễn Thường, Tống sư huynh có muốn thử bộ thân thể này của ta không? Trong mắt Tống Viễn Thường hiện lên một tia chán ghét, vội vàng nói, lại gần thêm một bước nữa, ta giết ngươi. Quỷ giao tiên lúc này dừng bước lại, hai mắt quét về phía mấy nữ tử động lòng người đang nằm trên giường Tống Viễn Thường, thật sự là tài liệu tốt. Chờ ta có được nữ nhân này, những son phấn tục phấn này ngươi cứ việc cầm đi luyện đan. Tống Viễn Thường không thèm để ý nói, ta tìm đến ngươi, chính là muốn hỏi ngươi, có thể thông qua độc tố của ngươi, khóa chặt vị trí nữ nhân này hay không? Chương 3221, Tống sư huynh nói đùa, nếu như ta có thể thông qua độc tố định vị nữ tử kia, các nàng đã sớm trở thành đan dược của ta. Quỷ giao tiên từ chối cho ý kiến, nhưng chúng ta có thể dùng ngưng hồn huyền ngọc làm mồi nhử hấp dẫn các nàng đi ra. Đương nhiên, nếu các nàng đã chết, vậy cũng không còn cách nào. Ngưng hồn huyền ngọc, Tống Viễn Thường hơi nghi hoặc, tiếp theo từ trên giường đi xuống, không thèm để ý đến thân thể của mình bị quỷ giao tiên nhìn thấy. Vận chuyển thần lực hội tụ thành quần áo. Nói kỹ hơn đi, những nữ tử kia rời khỏi nơi hẻo lánh ở phía đông, mà Tống sư huynh chỉ cần lấy thân phận linh tu cốc tuyên bố một lệnh truy nã ta là được. Hơn nữa chúng ta hợp lực diễn một màn kịch, giả bộ ta bị ngươi đánh trọng thương bỏ chạy, hơn nữa mục đích của ngươi là ngưng hồn huyền ngọc, ta chính là không cho ngươi ngưng hồn huyền ngọc nên mới bị ngươi đuổi giết. Như vậy sẽ xuất hiện tình huống khác, ta mang theo ngưng hồn huyền ngọc đồng thời trọng thương, ta tin các nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quỷ giao tiên lạnh nhạt nói, chủ ý là không tệ, chẳng qua ngươi không sợ có cường giả quả thật đang hưởng ứng lệnh truy nã của ta mà ra tay với ngươi sao? Tống Viễn Thường xuyên nói, khanh khách, Tống sư huynh, tu sĩ Hắc Minh chi địa có thể đánh bại ta cũng chỉ có một nhóm người như vậy, phần lớn trong đó đều bị huynh thu vào linh tu cốc, còn có một phần cũng vẫn bảo trì liên hệ tương đối tốt với huynh. Ta chỉ cần ngươi muốn chào hỏi trước, chỉ cần những cường giả đỉnh cấp này không ra tay, những người khác tới càng nhiều càng tốt, ta vừa vặn thiếu vật liệu luyện đan. Quỷ giao tiên ý vị thâm trường, đây là cục diện hai bên đều có lợi. Được, cứ làm theo lời ngươi nói đi, ta sẽ dặn dò những cường giả kia trước. Tống Viễn Thường gật đầu nói, Tống sư huynh, trên người ta cũng không có ngưng hồn huyền ngọc. Quỷ giao tiên nhún vai nói, chỉ là ngụy trang, chẳng lẽ thật sự muốn ngưng hồn huyền ngọc hay sao? Diễn kịch toàn bộ, Tống sư huynh, nếu không xác định được trên người ta thật sự có ngưng hồn huyền ngọc, mấy nữ tử kia sẽ không lấy thân phạm hiểm. Quỷ giao tiên lạnh nhạt nói, nếu thế cứ làm theo ý ngươi đi. Tống Viễn Thường vung tay phải lên, một quả ngưng hồn huyền ngọc bay đến trong tay quỷ giao tiên. Khanh khách, Tống sư huynh thật đúng là dốc hết vốn liếng, nếu thế, vậy ta cáo từ trước, ngày mai gặp lại ở Đông Song Phong. Quỷ giao tiên nhanh chóng chắp tay rời đi. Diệp Phàm chờ đợi một thời gian ngắn, cơ bản xác định Tống Viễn Thường không ngủ, sau đó Diệp Phàm lặng yên rời đi. Sáng sớm hôm sau, nhóm Diệp Phàm đang ở trong Che Minh Thần Trận. Cổ huynh, hôm nay các ngươi tu luyện ở chỗ này đi, ta đi ra ngoài có một số việc. Diệp Phàm bố trí các loại hộ trận, nói, cần chúng ta giúp một tay không? Cổ Hạo Nhiên đột nhiên hỏi, Không cần, các ngươi trông coi chỗ này, phòng ngừa đoàn người Nhiếp Vô Cực tới đây. Diệp Phàm lắc đầu, nơi này có linh mạch của bọn họ chôn xuống, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Có trận pháp của Diệp Phàm bảo vệ, cho dù đám người Nhiếp Vô Cực có tới đây cũng chẳng làm gì được đám người Cổ Hạo Nhiên. Cái tên Nhiếp Vô Cực hiển nhiên đã khiến Dương Hiểu và Đỗ Y chú ý, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai người một cái nói, hai người các ngươi sau khi khôi phục đầy đủ thần lực liền rời khỏi nơi này. Nếu không có phần nhân tình này của chiêm sĩ ở bên trong, Diệp Phàm tuyệt đối không thể đồng ý trợ giúp hai người này, hắn lại càng không có khả năng đi bảo hộ các nàng. Để cho các nàng ở chỗ này khôi phục thần lực nhất định đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng đối xử rất tốt với phần nhân tình này của huynh ninh. Dương Hiểu và Đỗ Y nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý, nếu không có kẻ địch là Nhiếp Vô Cực, hiện tại các nàng sẽ khóc lóc cầu xin Cảnh Hùng, chớ mặt dày cầu tình cho các nàng, bảo các nàng ở lâu thêm một thời gian. Hiện tại các nàng biết Nhiếp Vô Cực sẽ tới gây sự, chỉ mong bây giờ rời đi ngay. Nếu không phải thần lực trên người đã không còn bao nhiêu thì các nàng cũng không muốn ở lại dù chỉ một hơi. Đối với loại người như Đỗ Y và Dương Hiểu, Diệp Phàm gặp quá nhiều, không có dế cà sa, chỉ bằng vào bàn tay và mặt các nàng, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua các nàng. Hàn Nhan, người đi theo ta. Diệp Phàm nhìn về phía Mạc Khôn mặt mũi, đồng thời hướng Cổ Hạo Nhiên nói, Cổ huynh, phiền cho ta mượn một con thiên mã thay đi bộ. Một con đủ không? Đủ rồi. Diệp Phàm gật đầu, Cổ Hạo đột nhiên lấy ra một cái thần thú hoàn giao cho Diệp Phàm. Dấu ấn thần thức bên trên bị xóa đi, hiển nhiên, đây coi như là đưa cho Diệp Phàm. Diệp huynh, ta sẽ tặng thiên mã cho ngươi. Cổ Hạo Nhiên nói, Diệp Phàm nhận lấy thần thú hoàn, cũng không khách khí, mấy người còn lại đã là bạn tốt, giữa các bạn tốt tặng bảo vật cho nhau vốn là chuyện bình thường. Ôm lấy Mạc Khuynh Nhan nhảy lên trên thiên mã, hai người lập tức dục ngựa rời đi. Rời khỏi Tê Già Minh Thần Trận, thiên mã giang rộng hai cánh, bắn ra tốc độ khủng khiếp. Diệp sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Mạc Khuynh Nhan nghi ngờ nói, đi giúp ngươi giải độc. Diệp Phàm mỉm cười nói, thiên mã chạy về phía đông song phong. Diệp sư huynh biết ngưng hồn huyền ngọc sao? Mạc Khuynh Nhan kinh ngạc nói, không sai, đêm qua ta đi linh tu cốc một chuyến. Diệp Phàm gật đầu nói, đêm qua, Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp đó trong lòng cảm động, Diệp sư huynh, lần sau ngươi không cần làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Chúng ta có thể từ từ giải dược, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta. Mạc Khuynh Nhan đương nhiên không biết Diệp Phàm căn bản không sợ cực hàn ở Hắc Minh giới vào lúc tối đem đến cho hắn tiêu hao thần lực, tuy nàng biết rõ thực lực của Diệp Phàm nghịch thiên, nhưng rốt cuộc Diệp Phàm có những thủ đoạn mạnh mẽ nào, nàng cũng là hiểu rõ nửa vời. Ở Hắc Minh chi địa, Diệp Phàm còn có thể kịp thời bổ sung thần lực. Mạc Khuynh Nhan chưa bao giờ nghĩ tới. Điều này cũng dẫn đến Diệp Phàm Nhan cho rằng Diệp Phàm ban đêm thăm dò linh tu cốc là vì nàng, bởi vì nàng bị trọng thương, mà Diệp Phàm lại không hoàn toàn nắm chắc mua ngưng hồn huyền ngọc ở linh tu cốc, cho nên Diệp Phàm không để ý nguy hiểm, buổi tối tiến vào linh tu cốc trộm ra giải dược. Diệp Phàm đối xử với nàng, chí chân chí thành, càng nghĩ như vậy, Mạc Khuynh Nhan càng cảm động không thôi. Diệp Phàm không biết ý nghĩ thể hiện sự ái mộ của hắn, ban đêm hắn tham tra linh tu cốc là có ý tìm giải dược, vấn đề là hắn thật sự không sợ nguy hiểm. Ở Hắc Minh chi địa, tồn tại có thể tạo thành uy hiếp với hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn chính là đi tìm đường ra, thật không có nhiều kịch như vậy. Yên tâm, linh tu cốc còn không làm gì được ta. Diệp Phàm không thèm để ý nói. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan trầm mặc, trong lòng cảm động không thôi, trong linh tu cốc, có cường giả thiên chủ sao có thể không làm gì được hắn. Diệp sư huynh luôn như vậy, nói hết mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, tất cả mọi thứ đều bị hắn một mình gánh lấy. Rõ ràng hắn quan tâm đến ta. Vì ta dù cử tử nhất sinh, cũng phải ban đêm thăm dò linh tu cốc, hôm nay hắn dẫn ta đi tìm thuốc giải, có thể thấy được hôm qua hắn tất nhiên đã tiến vào linh tu cốc, hơn nữa biết được một ít tình báo quan trọng. Đó là đầm rồng hang hổ, Diệp sư huynh chưa từng nhíu mày liền xông vào, trước đó hắn chưa từng nói với ta, sau đó mang một khoản. Hắn đã trả giá bao nhiêu? Mạc Khuynh Nhan nắm chặt tay, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm nói, Diệp sư huynh, ngươi vì ta cử tử nhất sinh, Khuynh Nhan không đáng. Diệp Phàm ngạc nhiên, chương 3222, ngươi đáng chết, tề mặt, ta không cửu tử nhất sinh a. Diệp sư huynh không cần nói nhiều lời, những gì đệ biết, đệ đều hiểu, sư huynh luôn như vậy, vì người khác mà bất kể là ai cũng nói là rất bình thản. Mạc Khuynh Nhan chân thành nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm cảm giác có chút mộng, tiểu cô nương này thế nào rồi? Không phải, Khuynh Nhan, ta chỉ là đi ra ngoài tùy tiện một chút. Diệp sư huynh, ta đều hiểu. Mạc Khuynh Nhan dựa vào ngực Diệp Phàm khẽ nói, trên mặt ngập tràn hạnh phúc. Ngươi biết rõ à, ngươi biết cái gì, không phải, rốt cuộc ta làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Phàm có chút hỗn loạn, nhìn bộ dáng Khuynh Nhan hạnh phúc, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác có chút không chân thực, ta mất trí nhớ. Hạnh phúc tới rất đột ngột, ít nhất Diệp Phàm cho rằng, đối với Mạc Khuynh Nhan mà nói thì là như vậy. Hắn đột nhiên trở tay không kịp, rất nhanh, đã đến dưới chân Đông Song Phong, Diệp Phàm tùy ý đánh ra trận pháp, che giấu thân ảnh hai người. Khoảng giữa trưa, một tu sĩ khí thế cực mạnh đuổi theo một nữ tu diện mạo xấu xí bay vọt lên bầu trời. Một buổi sáng, hai người một đuổi một chạy đã đánh bay toàn bộ khu vực hẻo lánh phía đông, cuối cùng, ở trên đỉnh Đông Song Phong, Tống Viễn Thường xuất trưởng đánh quỷ giao tiên trọng thương. Giao ngưng hồn huyền ngọc ra, thanh âm này dưới sự thẩm thấu của thần lực, cơ hồ như vang vọng khắp phạm vi 10 dặm xung quanh, cực kỳ bá đạo. Đối với các tu sĩ khác mà nói, đây chính là thủ đoạn mà Tống Viễn Thường biểu hiện ra lực thống trị của mình. Không ít tu sĩ dồn dập hội tụ, bọn họ tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Phi, Tống Viễn Thường, người muốn ngưng hồn huyền ngọc cứu người, ha ha ha, ta không cho ngươi. Quỷ giao tiên tức giận nói, đồng thời lấy ra một quả ngưng hồn huyền ngọc, phảng phất như cố ý muốn kích thích Tống Viễn Thường. Chuyện này không phải do ngươi quyết định nữa rồi. Tàn liệt quát một tiếng, Tống Viễn Thường vỗ một chưởng về phía quỷ giao tiên. Lúc này bản thân quỷ giao tiên đã bị trọng thương, khí tức trên người bất ổn, đối mặt với một chưởng này, dường như phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này nàng cắn răng một cái, lấy ra một tấm phù lục, lập tức kích phát, mang theo quỷ giao tiên biến mất không thấy. Tống Viễn Thường giận không kiềm được nhìn quỷ giao tiên biến mất nơi nào, tiếp theo cao giọng quát, ta lấy danh nghĩa linh tu cốc phát lệnh truy nã, ai có thể chém giết quỷ giao tiên, ban thưởng 5 đầu linh mạch hạ phẩm. Lời này vừa nói ra, lập tức phía dưới vô số tu sĩ xôn xao, đồng thời tin tức này dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp khu vực phía đông. Diệp Phàm thì mang theo Mạc Khuynh Nhan chạy về hướng tây nam. Phù lục kia thoạt nhìn rất cao đẳng, nhưng trên thực tế phù xuyên toan nghê phi thường bình thường. Tống Viễn Thường và quỷ giao tiên diễn một vở kịch, đương nhiên không thể nào hao phí hết phù lục cực kỳ chân quý, với tạo nghệ không gian pháp tắc của Diệp Phàm, rất dễ dàng bắt được phương hướng quỷ giao tiên. Ngay khi Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy quỷ giao tiên, sát cơ trong lòng khó che giấu, nàng khuynh thành mỹ nhân cỡ nào, đã bị đối phương biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy. Tuy rằng Diệp Phàm chưa bao giờ biểu hiện ra thần sắc chán ghét, nhưng là nhan sắc lại tự ti cực kỳ, tình cảm của nàng đối với Diệp Phàm càng thêm nồng đậm, nàng càng thống khổ. Mà càng so đo một việc, từ đó so đo một người, sẽ càng nhớ tới người này, chớ Khuynh Nhan chính mình cũng nói không nên lời, chỉ hai ngày, nàng dường như đối với Diệp Phàm càng có nhiều tình cảm. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, sau một khắc đồng hồ, ở trước một tảng đá lớn, Diệp Phàm thấy được quỷ giao tiên chữa thương. Nhìn như đang chữa thương, thật ra Diệp Phàm hiểu rất rõ, trên người nàng một chút vết thương cũng không có. Quỷ giao tiên mở mắt, tiếp theo lộ ra một tia kinh hỉ nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, nàng chưa từng nghĩ tới, hôm nay người đầu tiên tìm tới chính là Mạc Khuynh Nhan, thật đúng là đạp phá gót sắt tìm không được, hoàn toàn không tốn công phu. Diệp sư huynh, cẩn thận độc của muội ấy, Mạc Khuynh Nhan nhịn không được lo lắng nói, ha ha, xem ra ngươi biết ta bị trọng thương, nên đặc biệt tới tìm ta. Nói xong, quỷ giao tiên phun ra một ngụm máu màu xanh lục, khí tức càng trở nên uể oải. Mạc Khuynh Nhan lạnh lùng nhìn quỷ giao tiên, không nhịn được nổi giận nói, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bây giờ bản thân ta đã bị trọng thương, muốn giết muốn róc xương róc thịt, muốn làm gì cũng được. Quỷ giao tiên giống như đã cam chịu số phận, tay phải tùy ý điểm một cái trên ngụm huyết dịch màu xanh vừa phun ra lúc nãy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đột một nói, đêm qua ở Linh Tu Cốc, không phải ngươi và Tống Viễn Thường nói chuyện rất hay sao? Cái gì? Quỷ giao tiên đột một cả kinh, tiếp theo đột một nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, một sợi xích phong ấn phá không bay ra trói quỷ giao tiên kiếm lại, đồng thời, Diệp Phàm vung tay phải lên, trên không thanh sơn không xuất thủ đốt cháy một tảng đá bình thường dưới chân hắn. Tảng đá kia nhanh chóng lộ ra sương mù màu xanh lá, nhưng lại bị ngọn lửa xanh không dứt thiêu đốt, biến thành hư vô. Núi xanh bay lên không trung, đốt tất cả cây cối, bùn đất xung quanh giống như bình thường thành hư vô. Như thế, núi xanh tuyệt không bay đến trên người quỷ giao tiên. Ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp rót vào linh hồn quỷ giao tiên. Quỷ giao tiên lập tức rú thảm, khí độc màu xanh lục không ngừng phun vào lỗ chân lông của hắn, hỏa diễm lại càng thiêu càng lớn. Đau đớn khủng khiếp khiến cho quỷ giao tiên phát điên, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? A, tha cho ta đi, van xin ngươi tha cho ta. Diệp Phàm vung tay lên, chữ vật giới chỉ trong tay quỷ giao tiên bay ra, rơi vào trong tay hắn. Sau khi thanh sơn không tuyệt đốt chữ vật giới chỉ một phen, Diệp Phàm mới phá giải thần hồn lạc ấn của đối phương. Tiếp theo, Diệp Phàm vung tay lên, bốn miếng ngưng hồn huyền ngọc xuất hiện trong tay hắn. Hôm qua quỷ giao tiên nói mình chỉ có một viên ngưng hồn huyền ngọc, hôm nay xem ra, nàng này là lừa gạt Tống Viễn Thường. Như vậy cũng bình thường, dù sao giá trị mỗi một quả ngưng hồn huyền ngọc đều cực cao. Nàng thông qua phương thức này đạt được một quả ngưng hồn huyền ngọc, tuyệt đối là mua bán kiếm tiền. Sau khi thu hồi ngưng hồn huyền ngọc vào nhẫn chữ vật, Diệp Phàm trực tiếp đốt chiếc nhẫn chữ vật của Quỷ Giao Tiên thành cho bụi. Quỷ Giao Tiên thấy vậy, cả người phảng phất mất đi hồn phách, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thủ đoạn cuối cùng của cô cũng không có hiệu quả, Diệp Phàm quá cẩn thận. Nếu Diệp Phàm nổi lòng tham, để nhẫn chữ vật của nàng lại, nàng đều có cơ hội mượn nhẫn chữ vật hạ độc Diệp Phàm. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ngươi chọc người không nên chọc. Diệp Phàm đi về phía Quỷ Giao Tiên, kéo Mạc Khuynh Nhan mặt nói, nàng là đạo lữ của ta, ngươi dám hủy dung mạo của nàng, ngươi đáng chết. Quỷ Giao Tiên thần hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, một tu sĩ ngay cả giới chủ cũng không tới, không ngờ lại dễ dàng nghiền ép nàng như vậy. Mạc Khuynh Nhan đi theo sau Diệp Phàm, loại cảm giác an toàn này khiến nàng mê muội. Sau khi tiến vào Hắc Minh chi địa, mỗi ngày nàng đều sống trong kinh hồn táng đảm, lúc trước khi Quỷ Giao Tiên đuổi giết nàng, kiêu ngạo cỡ nào. Hôm nay, trước mặt Diệp Phàm, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, đây chính là nam nhân của nàng, cường đại, vô địch. Cảm thụ được ấm áp trong tay Diệp Phàm, nghĩ đến ngưng hồn huyền ngọc đã tới tay, nàng có thể lấy một mặt xinh đẹp nhất bầu bạn với Diệp Phàm, trong lòng không khỏi vui sướng. Đạo hữu tha mạng, ngươi giết ta, Tống Viễn Thường tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Huống hồ, Tống Viễn Thường đã ngấp nghé đạo lữ của ngươi từ lâu, trong lòng các ngươi tất có một trận chiến. Chỉ cần đạo hữu tha cho ta, ta nguyện ý trợ giúp đạo hữu bẫy chết Tống Viễn Thường. Quỷ Giao Tiên cố nén đau đớn nói. 3223, lĩnh thưởng. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Trong lòng nàng thật ra một ngàn một vạn người không nguyện ý buông tha cho Quỷ Giao Tiên. Chỉ có người thực sự bị Quỷ Giao Tiên tra tấn qua, mới biết được Quỷ Giao Tiên có bao nhiêu đáng hận, hơn nữa loại đau đớn do độc tố này thực chất hao cốt, so với hôm nay Diệp Phàm dùng bầu trời thanh sơn tuyệt thiêu thì đau đớn không kém chút nào. Nhưng điều kiện mà Quỷ Giao Tiên đưa ra thật sự rất mê người, đừng nghiêng mặt mà không phải là người không hiểu chuyện. Nếu Tống Viễn Thường thật sự muốn đối phó với Diệp Phàm, như vậy tác dụng của Quỷ Giao Tiên sẽ vô cùng lớn. Môi hơi nhúc nhích, Mạc Khuynh Nhan chưa từng biểu đạt cảm xúc của mình. Diệp Phàm vung tay phải lên, kiếm quang lập tức hiện lên, chém đầu Quỷ Giao Tiên xuống. Quỷ Giao Tiên lập tức trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thi thể chia lìa, nguyên thần của Quỷ Giao Tiên bay ra, thanh sơn không tuyệt lập tức bao bọc nguyên thần. Đạo hữu dừng tay, ngươi thật sự mặc kệ sống chết của mình sao? Tống Viễn Bình thường tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng, ngươi muốn triệt để diệt sát ta. Tha cho ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Cầu xin tha cho ta. Quỷ Giao Tiên hoảng loạn vô cùng, nguyên thần không ngừng tán loạn, cô không ngờ nam tử trước mắt lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, không chỉ muốn mạng của cô mà còn muốn cô ấy hồn phi phách tán. Tống Viễn Thường ta tự có biện pháp đối phó, về phần ngươi, ta cũng nhất định sẽ giết chết ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời núi xanh bỗng nhiên dâng lên mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn nguyên thần của Quỷ Giao Tiên. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không để Quỷ Giao Tiên ở bên cạnh, thiên đạo quy tắc ở Hắc Minh chi địa đều xảy ra thay đổi. Cũng không biết lời thề của thiên đạo có tác dụng hay không. Không có lời thề của thiên đạo trói buộc, chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói của đối phương là có thể thể bày tỏ lòng trung thành sao? Mặt khác, Quỷ Giao Tiên là độc tu, Diệp Phàm không sợ độc tu đả thương hắn, nhưng nếu Quỷ Giao Tiên xuất thủ đối với đám người Mạc Khuynh Nhan cùng Cổ Hạo Nhiên, Diệp Phàm cũng rất khó đề phòng. Về phần Quỷ Giao Tiên trở lại bên cạnh Tống Viễn Thường bẫy giết Tống Viễn Thường, Diệp Phàm nửa điểm không tin, đừng nhìn hắn hiện tại có thể nghiền ép Quỷ Giao Tiên. Thật ra thì Quỷ Giao Tiên hoàn toàn nhận định một sự kiện, đó là cho dù nàng thật sự giúp Diệp Phàm hố giết Tống Viễn Thường, cũng tuyệt đối không thể thành công. Cho nên Diệp Phàm hiểu rõ, khả năng Quỷ Giao Tiên phản bội hắn là 100%, người này chỉ có thể giết chết. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất đó là, Quỷ Giao Tiên đã dằn vặt Mạc Khuynh Nhan tới mức này, khẩu khí này, hắn nhất định phải thể hiện rõ bản lĩnh của mình. Diệp Phàm cân nhắc rất nhiều, Mạc Khuynh Nhan vốn không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn có một khả năng. Đó chính là Diệp Phàm chút giận cho nàng. Diệp sư huynh tình nguyện chính mình rơi vào nguy cơ, cũng vì ta mà chút giận. Mạc Khuynh Nhan dịu dàng như nước nhìn Diệp Phàm, trong lòng càng cảm động vạn phần. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt khuynh diện của mình, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật sự có khí phách vương bá, thân hổ chấn động, có thể làm cho những mỹ nhân này lạc lối bản thân. Sau khi nguyên thần của Quỷ Giao Tiên bị thanh sơn tuyệt tịnh hóa, Diệp Phàm đem đầu của Quỷ Giao Tiên mang theo, tiếp đó lại ngồi trên thiên mã, mang theo Mạc Khuynh Nhan về lại Già Minh Thần Trận. Tiến vào Thiểm Minh Thần Trận, đám người Cổ Hạo Nhiên cũng bước lên. Diệp Phàm quét qua mọi người, phát hiện Đỗ Y và Dương Hiểu đã rời đi. Lúc này, thần lực các nàng khôi phục tự nhiên có hạn, xem ra đã bị Nhiếp Vô Cực dọa sợ. Trong mắt ba nữ hài vẫn mang theo một tia thất vọng, nàng cho rằng Đỗ Y và Dương Hiểu có thể nhận biết được sai lầm của mình, không hề nghĩ rằng. Diệp Phàm lấy ra hai ngưng hồn huyền ngọc, đây là ngưng hồn huyền ngọc, ngươi đi Linh Tu Cốc, Cổ Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nói, ta giết quỷ giao tiên, đoạt được từ trong tay nàng. Diệp Phàm tùy ý nói, hám mặt, còn có chiêm hoa, các ngươi liền ở lại chỗ này giải độc. Cổ huynh, an nguy của các nàng giao cho ngươi, Diệp huynh còn muốn đi ra ngoài, Cổ Hạo Nhiên nghi ngờ nói. Đương nhiên hắn không cho rằng Diệp Phàm là sợ Nhiếp Vô Cực lựa chọn rời đi. Dù sao nơi này trận pháp mạnh như vậy, không phải Nhiếp Vô Cực có thể tùy ý phá vỡ. Ta đi ra ngoài lĩnh thưởng, Diệp Phàm ý vị thâm trường, Mạc Khuynh Nhan nhịn không được ôm lấy cánh tay phải của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp sư huynh, người nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó chắp tay chào mọi người rồi rời đi. Trên Đông Song Phong, Tống Viễn Thường dừng lại ở chỗ này. Vì để tin tức được truyền bá hoàn toàn, hắn lấy bản thân là hiệu ứng danh nhân, có thể dừng lại một đoạn thời gian. Không ít tu sĩ hiếu kỳ không biết vì sao chủ nhân Linh Tu Cốc Tống Viễn Thường lại ở đây, sau khi nghe chuyện quỷ giao tiên, có vài người lựa chọn rời đi ra ngoài tìm tung tích quỷ giao tiên. Có một số người vẫn đứng đó chờ đợi, muốn xem kịch hay. Đương nhiên, còn có một bộ phận nghĩ đến dùng phương thức gì để khiến Tống Viễn Thường chú ý, nếu được Tống Viễn Thường coi trọng, đó chính là một bước lên trời. Có loại cách nghĩ này, nữ tu tương đối nhiều, trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Diệp Phàm ngồi trên thiên mã cũng bay vào tới. Không ít tu sĩ bị thiên mã tuấn giật hấp dẫn chú ý nhìn về phía người đến. Hắn là ai vậy, một thần đế lại có thể thuần phục Hắc Minh thiên mã. Trên tay hắn, đầu người kia, sẽ không phải là. Là quỷ giao tiên, là thủ lĩnh của quỷ giao tiên, không ngờ thần đế này lại giết chết cường giả giới chủ là quỷ giao tiên. Có người nhịn không được kinh ngạc nói, có gì đáng kinh ngạc đâu. Quỷ giao tiên đã bị Tống sư huynh đánh trọng thương, chỉ có thể nói, người này may mắn mà thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Diệp Phàm đã hạ xuống trên Đông Song Phong. Tống Viễn Thường ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, hắn ta đã bắt chuyện với tất cả các tu sĩ có thực lực mạnh mẽ khác, trừ phi là thẩm phán giả ra tay, nếu không tu sĩ từ bên ngoài đến tuyệt đối không có khả năng chém giết quỷ giao tiên. Thậm chí không ít tu sĩ đi tìm quỷ giao tiên, tất nhiên sẽ trở thành tài liệu cho quỷ giao tiên luyện đan. Thế nhưng mới bao lâu chứ? Trước sau không đến hai canh giờ, quỷ giao tiên đã bị giết chết, hơn nữa còn chết trong tay một thần đế. Tu sĩ thiên thương giới, Tống Viễn Thường ngạc nhiên, hắn điên rồi, đúng là điên thật, một thần đế ở thiên thương giới vậy mà đã giết chết quỷ giao tiên cấp bậc giới chủ. Quỷ giao tiên là ai? Luận thực lực, trong giới chủ tuyệt đối là tồn tại số một số hai, cho dù là huyền chủ cường giả khi đối mặt với nàng, cũng không dám khinh thường. Huyền chủ không cẩn thận bị kịch độc ám tử cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng đầu của quỷ giao tiên trước mặt lại như một cái gai, hung hăng đâm vào tim Tống Viễn. Tống đạo hữu, ta đã giết người này, xin hỏi năm đầu hỗn độn linh mạch có thể thực hiện được hay không? Diệp Phàm nói thẳng, trước mắt bao người như vậy, sắc mặt Tống Viễn Thường biến ảo. Tiếp đó, đột nhiên mỉm cười sang sảng, hay lắm, quỷ giao tiên không biết sống chết, lại đắc tội ta, thật quá đáng chết. Lần này ta ra ngoài vội vàng, quên mang ra linh mạch hỗn độn trong bảo khố Linh Tu Cốc. Như vậy đi theo ta về cốc Linh Tu, ta sẽ đưa cho ngươi. Tống đạo hữu, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng ngươi, nếu Tống đạo hữu không có hỗn độn linh mạch, ta đây liền không muốn nữa. Còn về việc đi Linh Tu Cốc, xin lỗi, trước mắt ta không có thời gian. Diệp Phàm nghe vậy cố ý biểu hiện khó xử. Chương 3224, những tu sĩ khác nghe vậy đều không khỏi âm thầm gật đầu, đổi lại là bọn họ cũng không đi Linh Tu Cốc. Dù sao giá trị ngưng hồn huyền ngọc đều có 20 linh mạch hỗn độn hạ phẩm. Tiến vào Linh Tu Cốc, ngưng hồn huyền ngọc này không giao ra được sao? Linh Tu Cốc sẽ đưa tài nguyên sao? Đến lúc đó phải cho 5 linh mạch hỗn độn mới được, chẳng phải lỗ lớn à? Vị đạo hữu này có ý gì? Chẳng lẽ người còn sợ ta đường đường chủ nhân Linh Tu Cốc biết nói mà không giữ lời sao? Lúc này, Tống Viễn Thường giả bộ không vui nói. Hắc Minh chi địa, uy tín có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tống đạo hữu, trong tay ta có ngưng hồn huyền ngọc đấy, ta biết rõ vật này ngươi cần, ngươi đuổi giết quỷ giao tiên chính là vì vật này. Vật này ta cũng sẽ không độc chiếm, liền dựa theo 20 đầu linh mạch hỗn độn hạ phẩm để tính toán. Cộng thêm thù lao giết người là 5 linh mạch hỗn độn, tổng cộng 25 linh mạch hỗn độn. Diệp Phàm nói thẳng, hiện tại ta không thể tới Linh Tu Cốc, dù sao nếu các ngươi cướp ngưng hồn huyền ngọc, ha ha, ta không phải dê vào miệng cọp sao. Tống Viễn Thường nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia sát cơ. Mặt không đổi sắc, nếu ta muốn giết ngươi, không cần lừa gạt ngươi đến Linh Tu Cốc. Chỉ có điều Tống Viễn ta cũng không phải người lật lọng, lệnh truy nã Linh Tu Cốc là do ta ban bố, ta tự nhiên không thể làm ra chuyện qua cầu rút ván. Ngươi lo lắng ta cũng minh bạch, tất cả mọi người đều rõ ràng, ta đuổi giết quỷ giao tiên chính là vì ngưng hồn huyền ngọc. Hôm nay ngươi không cùng ta tiến về Linh Tu Cốc, nếu là ngươi mang ngưng hồn huyền ngọc rời đi, ta đi nơi nào tìm ngươi? Linh mạch, Linh Tu Cốc của ta không thiếu. Ngươi yên tâm, 25 linh mạch hỗn độn, một ta cũng sẽ không thiếu đâu. Tống Đạo Hữu, ta là tu sĩ thiên thương giới, ta cũng không hiểu rõ ngươi, người khác có lẽ rất tin tưởng ngươi, nhưng ta làm không được. Như vậy đi, nơi này là trận văn phong ấn, nếu ngươi nguyện ý phong ấn ba thành chiến lực của bản thân, ta có thể nắm chắc thoát khỏi truy sát của ngươi, ta cũng có can đảm cùng ngươi tiến về Linh Tu Cốc. Diệp Phàm vung tay phải lên, vài sợi xiềng xích phong ấn răng khắp nơi, tạo thành trận văn phong ấn. Tống Viễn Thường nghe vậy lập tức tức giận, một thần đế đánh ra trận văn phong ấn, vậy mà tuyên bố có thể phong ấn ba thành thực lực của hắn ta. Đúng là buồn cười đến cực điểm, lại nói, coi như hắn thật sự bị phong ấn ba thành thực lực, hắn vẫn là tồn tại cấp bậc thiên chủ, toàn bộ Hắc Minh chi địa, tất cả tu sĩ từ bên ngoài đến cũng không có khả năng tìm được một người có thể cùng hắn phân cao thấp. Có thể nói, đề nghị của Diệp Phàm căn bản chính là một trò cười. Lúc này, Tống Viễn Thường phất tay tiếp nhận trận văn phong ấn, tiếp theo không thèm để ý chút nào thúc giục. Trận văn phong ấn nhanh chóng tản ra, dung nhập vào trong cơ thể Tống Viễn Thường vận chuyển thần lực. Một trận thanh âm băng liệt thật nhỏ, Tống Viễn Thường đình chỉ vận chuyển thần lực, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, vừa rồi hắn bất quá dùng 5 thành lực lượng, kém chút chấn vỡ trận văn phong ấn này. Trận văn phong ấn nhỏ bé như thế, vậy mà mưu toan giảm bớt thực lực của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên, Tống Viễn Thường không định nói chuyện này cho Diệp Phàm biết, cũng không lập tức phá hủy toàn bộ xiềng xích phong ấn, ngược lại còn cố ý dẫn dắt trận văn phong ấn lại một bộ phận thần lực của hắn, tạo ra biểu hiện giả rằng bản thân Diệp Phàm đã bị phong ấn. Đồng thời nói với Diệp Phàm, thật ra ta cũng không ngờ ngươi lại có lý giải tinh thâm với phong ấn pháp tắc như vậy. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Linh Tu Cốc, Tống Viễn ta hoan nghênh ngươi. Nói xong, Tống Viễn Thường dẫn đầu hướng phía Linh Tu Cốc bay đi, đi theo nào. Diệp Phàm nghe vậy liền thúc giục thiên mã theo sát phía sau. Tống Viễn Thường muốn lừa gạt hắn, nhưng hắn không phải đang lừa gạt Tống Viễn hay sao? Những cái xiềng xích phong ấn thoạt nhìn cũng không quá mạnh mẽ. Mà thực tế, thời điểm Tống Viễn Thường dẫn đạo phong ấn xiềng xích đến trong cơ thể, Diệp Phàm đã có thể tự do khống chế cường độ phong ấn của xiềng xích. Ba thành thực lực, vẫn có thể phong ấn. Không ít người đang suy đoán thân phận của Diệp Phàm, càng ngày càng nhiều người cảm thấy Diệp Phàm ngu xuẩn hơn. Một cường giả thiên chủ há có thể dùng một phần sức mạnh phong ấn của thần đế chứ, tiến vào Linh Tu Cốc không bằng ngay từ đầu chẳng nói gì. Bây giờ làm như vậy ngược lại là đắc tội với Tống Viễn. Rất nhanh, Diệp Phàm đi theo đám người Tống Viễn Thường tới Linh Tu Cốc, vẫn là thông qua truyền tống trận tiến vào bên trong. Đây là 25 đầu hỗn độn linh mạch. Sau khi tiến vào Linh Tu Cốc, Tống Viễn Thường trực tiếp dẫn Diệp Phàm đi tới thần điện tiếp khách của hắn, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ tay ra muốn đón lấy, khi hai tay chạm vào nhẫn chữ vật, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tống Viễn. Làm càn, Tống Viễn Thường lúc này kinh sợ, hắn vốn định dùng kiếm khí ẩn giấu bên trong chữ vật giới chỉ trực tiếp chém chết Diệp Phàm, nào ngờ Diệp Phàm lại ra tay trước. Một thần đế thế mà lại chủ động ra tay với thiên chủ, nếu không phải hắn tự mình gặp phải chuyện này, nhất định sẽ cho rằng thần đế này là một tên điên. Thần lực mênh mông như biển bắt đầu khởi động, trong nháy mắt huyễn hóa thành một bàn tay vô cùng to lớn chụp về phía Diệp Phàm đang bay lượn. Đom đóm sao lại biết hào quang của trăng sáng, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tống Viễn Thường đạm mạc nói, đột ngột, thần lực của hắn vận chuyển bị một luồng sức mạnh phong ấn ngăn trở. Bàn tay do cự trưởng do Tống Viễn hay huyễn hóa ra trong khoảng thời gian ngắn đã bắt đầu sụp đổ, hắn đánh ra chính là 8 trưởng lớn thần lực thành công, vậy mà thần lực được vận chuyển lại đột nhiên biến thành 7 thành công lực. Tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Phong ấn chi lực mà Tống Viễn Thường không cách nào lý giải từ chung quanh thân thể của hắn ta xuất hiện, nguyên bản khí tức mạnh mẽ vô cùng trong nháy mắt trở nên uể oải không ít. Mà tốc độ của Diệp Phàm lại đột nhiên bắn vào xa mãnh liệt, khí tức thời gian chớp mắt đạt tới đỉnh phong, kiếm khí tung hoành, chém nứt bàn tay khổng lồ gần như bị phá vỡ, mạnh mẽ chém về phía Tống Viễn Kiều. Sơ ý rồi, Tống Viễn trong lòng lập tức hối hận không thôi, hơn nữa là chấn động khôn tả. Vậy mà tu sĩ thần đế trước mắt này lại bộc phát ra công kích không thua gì cường giả thiên chủ bình thường. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không sợ, dù sao hắn cũng coi như cao thủ ở cấp độ thiên chủ. Nhưng mà thực lực bị phong ấn của xiềng xích, mạnh mẽ giảm xuống ba thành thực lực. Cũng thôi, quan trọng là ngay từ đầu hắn không quá coi trọng đối thủ trước mắt, tuy nam tử trước mắt đã giết chết quỷ giao tiên, nhưng trong mắt hắn vẫn không tính là gì. hắn căn bản không tiến vào trạng thái chiến đấu. Dưới bảy thành thực lực, hắn không mạnh hơn bao nhiêu so với Diệp Phàm đang toàn lực bộc phát, dưới loại tình huống này, hắn còn chưa nghiêm túc đối đãi. Có thể nghĩ hậu quả ra sao? Kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, hộ thuẫn thần lực mà Tống Viễn đang vô cùng gấp gáp phát ra như tờ giấy mỏng manh, nhanh chóng vỡ vụn. Trong nháy mắt, kiếm khí đã hiện lên thân thể Tống Viễn Thường. Lúc này, Tống Viễn Thường trực tiếp bị chém thành hai nửa, nguyên thần tán loạn. Trong lòng Diệp Phàm hơi yên tâm, cố ý tính toán vô tâm, một kích đắc thủ. Nhưng vào lúc này, thân thể của Tống Viễn Thường từ từ đã biến mất, thay vào đó là một bức tượng bằng ngọc giống hệt Tống Viễn Thường. Khôi chết thay ngọc khôi, Diệp Phàm ngạc nhiên, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đồng thời, ở phía sau hắn, một sức mạnh không cách nào giải thích được trong nháy mắt lan tỏa, kèm theo đó là tiếng gào thét đầy phẫn nộ đến tận cùng, run rế, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Chương 3225, các loại bảo vật thay chết ngọc khôi, cùng bùa thay mạng, nhân quả mệnh thạch đều là chí bảo bảo giữ mạng. Những bảo vật này đều mượn nhân quả pháp tắc, khi tu sĩ bị công kích chí mạng, những bảo vật này sẽ thay thế bọn họ. Phàm là tu sĩ có thể luyện chế loại chí bảo này, nhất định phải là cường giả có cảm ngộ sâu sắc đối với pháp tắc nhân quả, hơn nữa, mỗi một lần luyện chế, tiêu hao tài nguyên đều cực kỳ khủng bố. Cho nên dù là đệ tử thế lực lớn cũng rất ít có kỳ bảo như vậy. Nào ngờ Tống Viễn lại thường xuyên có được vật ấy, nhưng ngẫm lại cũng không có gì bất ngờ, Tống Viễn thường ở Hắc Minh chi địa chờ đợi 10 vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng này, có bao nhiêu đệ tử yêu nghiệt của tông môn đỉnh cấp đi tới Hắc Minh chi địa. Những tu sĩ này vì mạng sống, lấy ra thay chết ngọc khôi, đi linh tu cốc trao đổi tài nguyên cũng rất bình thường. Một kích an toàn nhất chưa từng đem Tống Viễn thường xuyên chém giết, sau này muốn chém giết Tống Viễn thường là khó càng thêm khó. Sau lưng Diệp Phàm, Long Dực mở ra, trong nháy mắt bay ra khỏi đại điện đãi khách. Lúc này, trận pháp đợi khách đại điện đã mở ra toàn bộ. Cũng may tốc độ của Diệp Phàm đủ đáng sợ, hơn nữa ngay từ đầu Tống Viễn thường không coi Diệp Phàm ra gì, nếu không trong nháy mắt Diệp Phàm đã lập tức khởi động trận pháp. Diệp Phàm muốn chạy trốn thật sự không phải chuyện đơn giản như vậy. Chói thần, Minh Châu quát một tiếng, hai tay Tống Viễn thường bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía Diệp Phàm ở xa xa. Ngay sau đó, chung quanh Diệp Phàm, từng sợi dây thừng màu vàng kim phá không bay ra, bắn về phía Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, những dây thừng này tựa như du long, tốc độ cực nhanh. Động tĩnh nơi đây đã kinh động toàn bộ linh thu cốc, không ít cường giả rời mặt đất bay vụt về phía Diệp Phàm. Kiếm khí tung hoành, Diệp Phàm vung tay lên, trực tiếp lấy ra Phục Hồng kiếm, trên Phục Hồng kiếm, hư ảnh kiếm linh như ẩn như hiện, tung hoành chém nứt tất cả. Đồng thời, Diệp Phàm cầm Long Hoàng cung, hướng về các tu sĩ khác trong linh tu cốc vọt tới Cửu Tiễn Liên Châu. Phốc phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, vài tên giới chủ trực tiếp bị Long Tiễn bắn chết, một gã huyền chủ bị ổn định trên cột đá trước cửa đại điện đãi khách. Những tu sĩ khác vội vàng bay ngược lại, từng người đều kinh hãi vô cùng, nhưng không dám tùy ý tiến lên. Xiềng xích của Tống Viễn thường trói Phục Hồng kiếm lại, đồng thời, lão xuất ra thiên hỏa. Thiên phần địa vân, Tống Viễn thường hét lớn, ánh mắt tràn đầy tự tin. Phần thiên hỏa bảng trên đốt thiên hỏa, có không ít tu sĩ thán phục, ngay cả trời cũng có thể đốt cháy, có thể thấy được sự mạnh mẽ của thứ lửa này ra sao. Tống Viễn thường có vốn tự ngạo, thực lực của hắn vốn là cực kỳ cường hãn, 10 vạn năm qua, hắn giết rất nhiều yêu nghiệt, đạt được rất nhiều chí bảo, chết thay ngọc khôi, phần thiên chi hỏa các loại. Đây đều là một trong những bảo vật của hắn. Đương nhiên, Tống Viễn thường cũng không thể không thừa nhận, vị thần đế trước mắt này mạnh đến mức không còn gì để nói, một mũi tên đã đặt huyền chủ lên trụ đá, loại xung kích này đúng là không thể nói là không cường đại. Hư ảnh ngũ trọng thần quan lơ lửng, tiếp theo đồng thời mở ra. Thánh nguyên toàn lực vận chuyển, khí tức của Diệp Phàm nhất thời đạt tới cực hạn. Tay phải kết ấn, trong nháy mắt, dưới chân hắn, một đóa hỏa liên màu xanh hiển hiện, hỏa liên nở rộ, vô tận liệt diễm phun ra. Hóa thành thanh sắc nộ long, phóng tới phần thiên chi hỏa. Thanh sơn không tuyệt, không ít tu sĩ lộ ra một tia ngạc nhiên. Thanh sơn không tuyệt có tư cách phân cao thấp với phần thiên hỏa. Đầu óc có vấn đề. Phản ứng đầu tiên của không ít người là như vậy. Một người là hỗn độn thiên hỏa, một người chỉ có thể coi là dị hỏa, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng chớp mắt hai đạo hỏa diễm trùng kích, thanh sơn cấp thấp lại bỗng nhiên dâng lên, bao trùm hoàn toàn phần thiên hỏa. Không, không đúng. Thanh sơn lại đang thôn phệ phần thiên hỏa, sao dị hỏa có thể cắn nuốt thiên hỏa chứ? Phẩm giai của dị hỏa để ở chỗ này giống như một con kiến gặm thịt voi, hoang đường đến cực điểm. Một đám người trợn tròn mắt, Tống Viễn kinh ngạc, cảm nhận phần thiên hỏa càng ngày càng suy yếu, sự bình tĩnh của Tống Viễn cũng biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ này, vậy mà thật sự có thể cùng với bảy thành thực lực của hắn mà toàn lực đánh một trận. Tống Viễn thường thu hồi thần lực phong ấn trong cơ thể, tay phải vẫy một cái, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện trong tay. Thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt nhằm phía Diệp Phàm. Lúc này cưỡng ép thu hồi phần thiên hỏa chỉ khiến nó bị cắn trả, thế nhưng nếu không thu hồi lại phần thiên hỏa thì rất có thể sẽ bị núi xanh thiêu đốt gần như không còn. Cũng may thần lực của hắn hùng hậu, mặc dù hỏa phần thiên rơi vào hoàn cảnh xấu nhưng dưới thần lực của hắn chống đỡ, trong thời gian ngắn vẫn không có vấn đề gì. Hắn không tin một thần đế có thể so sánh độ lượng thần lực với hắn. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn không giết được tên thần đế này, chỉ cần kéo dài thời gian, thần lực của thần đế này sẽ tiêu hao hầu như không còn, mặc dù ở trong bản minh thần trận, cũng không cách nào khôi phục thần lực trèo trống. Đương nhiên, Tống Viễn Thường tuyệt đối không muốn dùng phương thức này để giành được thắng lợi, đây là nỗi nhục nhã đối với một vị cường giả thiên chủ. Hắn muốn dùng lực lượng mạnh nhất nghiền ép Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm chết rồi, Thanh Sơn Không Tuyệt sẽ là chất dinh dưỡng cho phần thiên hỏa. Diệp Phàm thấy thế, cong ngón tay búng ra, từng sợi xiềng xích màu trắng khóa lại dây thừng màu vàng do Tống Viễn Thường xuyên huyễn hóa ra. Lúc này, Phục Hồng kiếm dễ dàng rơi vào trong tay Diệp Phàm. Không lùi mà tiến, Diệp Phàm đồng dạng hóa thành ảo ảnh phóng tới Tống Viễn Thường. Oanh, đao kiếm va chạm, kiếm quang, đao khí tung hoành chung quanh. Lúc này, tu sĩ chung quanh kêu cha gọi mẹ rời xa. Linh Tu Cốc mở ra trận pháp, ngăn năng lượng tràn lan của hai người, phòng ngừa Linh Tu Cốc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất nhiên Tống Viễn Thường không muốn chiến đấu liên lụy tới Linh Tu Cốc, Diệp Phàm cũng không nguyện ý. Dù sao sau khi giết Tống Viễn, lão ta sẽ có được toàn bộ Linh Tu Cốc. Song phương ăn ý bay lên trời cao, kiếm khí hung mãnh, đao mang tung hoành không ngừng. Lấy hai người làm trung tâm, không gian xung quanh không ngừng bị nghiền nát, hình thành nên một không gian phong bạo cường đại, xoắn giết hết thảy. Chúng tu sĩ phía dưới nhìn như si như say, cường giả chiến đấu với kẻ yếu luôn có rất nhiều cảm ngộ, càng có nhiều tu sĩ khiếp sợ. Một cường giả thần đế có lui tới đánh với cường giả thiên chủ. Rất rõ ràng, thực lực của Tống Viễn Thường mạnh hơn Diệp Phàm. Diệp Phàm rơi vào hạ phong, nhưng thần lực của Diệp Phàm, trình độ cô đọng đáng sợ đến mức độ nào? Không ít người phỏng đoán, rất có thể thần lực của Diệp Phàm đã biến thành thánh nguyên. Nhưng lại cảm giác không có khả năng, dù sao thánh nguyên cũng là thứ mà tu sĩ lúc đột phá thái hư cảnh phải nhờ thiên đạo mới có thể thay đổi. Chỉ là thần đế sao có thể biến thần lực thành thánh nguyên chứ? Cho dù có thì đó cũng là thứ mà chỉ có thánh tông đỉnh cấp ở hỗn độn đại thế giới mới có thể bồi dưỡng được, còn Diệp Phàm là tu sĩ của thiên thương giới đó. Nhưng mà mọi thứ trước mắt lại không chân thực như vậy, song phương kịch chiến mấy nghìn hiệp rồi sau đó vẫn luôn áp chế Diệp Phàm, Tống Viễn Thường dẫn đầu rời xa. Bên trong gió lốc năng lượng, sắc mặt Tống Viễn Thường vô cùng khó coi, khí tức của lão cũng có chút bất ổn. Không ít người nhìn chằm chằm, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn phát hiện Tống Viễn Thường bị thương. Hỗn độn thần kiếm, hơn nữa còn là thần kiếm bản nguyên sinh mệnh, người thế mà lại có chí bảo bực này. Tống Viễn Thường nắm trong tay trường đao thiên truyền thánh khí, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. 3226, hồn huyết phong, chiến đấu kịch liệt, ngay từ đầu Tống Viễn Thường cũng không cảm giác được sinh mệnh bản nguyên biến mất, cho đến bây giờ, hắn ta đột nhiên phát hiện mình đã yếu đi rất nhiều. Thế mới biết được, căn nguyên sinh mệnh của mình bị chém đi không ít. Loại thủ đoạn này hắn chưa bao giờ gặp qua, mà loại uy năng này rõ ràng là do thần kiếm trong tay Diệp Phàm gây nên. Loại công kích lặng yên không một tiếng động này thường thường mới là đáng sợ nhất. Diệp Phàm đạm mạc nhìn Tống Viễn, đối mặt với tu sĩ thiên chủ, khi âm hiểm nhất định phải âm hiểm, dù sao thực lực chênh lệch ở đây. Cho nên Diệp Phàm phối hợp với kiếm linh cố ý khắc chế sự suy yếu của bổn nguyên sinh mệnh, nếu như đao thứ nhất có thể làm cho Tống Viễn cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh bổn nguyên của mình bị chém tới, vậy thì Tống Viễn thường không có khả năng chém với hắn nhiều lần như vậy. Suy yếu của sinh mệnh bổn nguyên là đối với sự suy yếu toàn diện của một tu sĩ, từ bộ dáng ban ngày Diệp Phàm tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên xong liền biết một chút. Đối phó với ngươi, không có bảo bối tốt sao được? Diệp Phàm cười lạnh nói, bảo bối tốt như vậy, ngươi không xứng lấy. Hôm nay ta nhận bảo vật này. Tống Viễn vẫn lạnh lùng nói, đứng lên. Trường đao chỉ thẳng về phía Diệp Phàm, tiếp theo trong không gian phong bạo, vô số bóng đen đột nhiên xuất hiện. Linh hồn Diệp Phàm vô cùng đau đớn, lập tức thu hồi thần thức, có chút kinh ngạc nhìn những điểm đen đột nhiên xuất hiện này. Cửu kiếp hồn huyết phong, chúng tu sĩ phía dưới không nhịn được kinh hãi vô cùng. Dị trùng đứng hàng thứ 1300, một loại dị trùng cực kỳ khủng bố quần cư. Chỗ cường đại nhất của cửu kiếp hồn huyết phong chính là thôn vệ thần thức địch nhân, công kích thân thể lại tương đối bình thường. Ở bên ngoài, chỉ cần tu sĩ dùng vòng bảo hộ thần lực ngăn cản đám cửu kiếp hồn huyết phong, thì sẽ không sợ đám trùng này, thần lực tiêu hao nhiều nhất. Trên người ai mà không có đan dược bổ sung thần lực, gặp phải bầy ong thì không cần thần thức, cơ bản vô sự. Thế nhưng một khi bị tu sĩ khống chế, loại dị trùng này vô cùng đáng sợ. ngay từ đầu chiến đấu đối phương đã có thể mượn cửu kiếp hồn huyết phong tỏa thần thức của ngươi. Một tu sĩ không dùng thần thức chiến đấu với một tu sĩ tùy ý sử dụng thần thức, chiến lực chênh lệch cực lớn. Đây là ở bên ngoài, tại Hắc Minh chi địa, cửu kiếp hồn huyết phong chính là ác mộng, là tồn tại vô địch. Bởi vì ở chỗ này, thứ họ tiêu hao không nổi nhất chính là thần lực, hơn nữa, bọn họ còn không thể sử dụng đan dược để khôi phục thần lực, đối mặt với đàn trùng kinh khủng như vậy, hoàn toàn chính là ác mộng. Cửu kiếp hồn huyết phong gây tổn thương rất lớn cho linh hồn, đối với nhục thể, thần lực hộ thuẫn đều có hạn, đồng dạng loại dị trùng này hầu như có thể miễn dịch công kích của thần lực, ngoại trừ hồn lực, không còn cách nào khác có thể giết chết chúng. Hồn lực sẽ bị chúng nó cắn nuốt, thần lực không thể giết được chúng nó, cũng chính vì thế, loại dị trùng có thực lực mạnh nhất này chỉ cấp thần đế chi cảnh mới có một vị trí trên bảng dị trùng. Thứ này là đòn sát thủ của Tống Viễn, rất nhiều tu sĩ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Tống Viễn thường xuyên sử dụng, dù sao sau khi dị trùng ra tay, lực lượng khôi phục cũng cần rất nhiều tài nguyên. Không nghĩ tới, lúc đối mặt với một vị thần đế, Tống Viễn thường xuyên dùng đến, có thể thấy được Tống Viễn thường coi trọng Diệp Phàm như thế nào. Oanh, trong nháy mắt, thần lực hộ thuẫn trước người Diệp Phàm bị đánh nát. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm xuất thủ chặn lại một quyền của Tống Viễn, cả người lại bị đánh lui về phía sau. Đây chính là khuyết điểm của thần thức, tới thực lực này của bọn họ, con mắt hoàn toàn không bắt giữ được tốc độ của đối phương. Chỉ có thần thức mới có thể cảm nhận đối phương ra tay kịp thời hoàn thủ. Oanh oanh oanh, Tống Viễn thường xuyên từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện. Giữa lúc đao khí lóe lên, Diệp Phàm chật vật nhượng bộ, cán cân thắng lợi vẫn nghiêng về một bên. Vô cùng vô tận bóng đen phô thiên cái địa, bao vây lấy Diệp Phàm. Ta nói rồi, ngươi không xứng sở hữu thần kiếm hỗn độn, nói cho ta biết, hiện tại ngươi có thể lấy thần kiếm làm cái gì? Ngay cả bóng dáng của ta cũng bắt không được, Tống Viễn thường quát lạnh, thân hình lại xuất hiện ngay phía trên Diệp Phàm, huyết đao hung hăng chém xuống. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tu vi luyện thể mạnh mẽ hiện ra, trường kiếm trong tay chém ngược lên, lôi đình hội tụ. Đồng thời, pháp tắc bạo động phát động, lôi đình pháp tắc dung hợp không gian pháp tắc. Oanh, nháy mắt nổ tung làm cho Tống Viễn thường trực tiếp bị thương bay ngược ra sau, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, rõ ràng lực lôi đình đơn thuần nháy mắt bắt được vị trí của gã, giống như cùng không gian xung quanh gã dung hợp lại. Đây là thủ đoạn gì? Không thể không nói, cả đời Tống Viễn thường có rất nhiều kẻ địch, Diệp Phàm là kẻ địch đầu tiên khiến hắn nhìn không thấu. Vù vù, kiếm khí quay lại, xuyên qua hư không hạ xuống bên người Tống Viễn, đồng thời, lôi đình hóa biển, diệt sát hết thảy. Tống Viễn thường lập tức vỡ vụn, là ảo ảnh, Tống Viễn thường không có thần thức, còn Tống Viễn thường mà Diệp Phàm khóa chặt chỉ có thể nhìn thấy trong mắt Tống Viễn thường. Tốc độ Tống Viễn thường nhanh như cầu vồng, thúc giục lượng lớn cửu kiếp hồn huyết phong làm hồn lực của lão bị tiêu hao rất nhiều. Lão tuy để Diệp Phàm không thể sử dụng thần thức, nhưng đồng dạng, dưới tình huống ở Hắc Minh chi địa, hồn lực bổ sung cực chậm, chiến đấu tiêu hao cao như vậy lão cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Tốc chiến tốc thắng, trong mắt Tống Viễn thường hiện lên một tia sát cơ, tay trái lấy ra một cây thiểm điện ngân châm rơi vào trong huyết đao. Không bao lâu sau, khí tức huyết đao trong tay hắn tăng vọt, từ phẩm giai thánh khí thiên truyền trực tiếp tăng lên tới phẩm giai của thần khí hỗn độn. Bất cứ bảo vật đẳng cấp cao nào bước vào cảnh giới hỗn độn thần khí đều có năng lực mạnh mẽ đặc biệt, chẳng hạn như Phục Hồng kiếm chảm phá mệnh nguyên. Huyết tỏa hồn linh chính là năng lực mạnh mẽ của huyết đao trong tay Tống Viễn thường sau khi bước vào cảnh giới hỗn độn thần khí, mỗi một đao đều có thể dẫn động huyết dịch trong cơ thể địch nhân, từ đó ảnh hưởng đến sự khống chế của nguyên thần đối với thân thể. Trong nháy mắt hoảng hốt đủ để cho địch nhân chết mấy trăm lần, đây chính là chỗ kinh khủng của huyết khóa hồn linh. Một đao này, muốn mạng của ngươi. Tống Viễn thường thầm hô trong lòng, lão thúc giục tất cả thần lực trong nháy mắt ép về phía Diệp Phàm. Ngàn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt một đao chí mạng, Diệp Phàm đột nhiên né tránh. Tốc độ cực nhanh, làm cho Tống Viễn thường có chút phản ứng không kịp, một tu sĩ không có biện pháp sử dụng thần thức, tuyệt không có khả năng tránh thoát một kích tất sát của hắn. Quan trọng nhất là cho dù Diệp Phàm có thể sử dụng thần thức, dưới huyết tỏa hồn linh, thân thể Diệp Phàm cũng sẽ lâm vào trong sự giam cầm, trừ phi hắn đã có đối sách tốt ngay từ đầu. Thế nhưng điều này làm sao có thể, ngay cả hắn cũng là tăng lên đẳng cấp huyết đao, mới biết được năng lực phụ gia đặc thù của huyết đao. Đùng đùng, tiếng lôi đình nổ tung liên tiếp, tiếp theo, một đàn dị trùng đen lắc lư không ngừng rơi xuống. Đám người cửu kiếp hồn huyết phong lần lượt chết đi, mọi người ngơ ngác, chỉ có hồn lực mới có thể chém giết được cửu kiếp hồn huyết phong. Vấn đề là ngoại trừ hồn lực mạnh mẽ nghiền ép, người bình thường thật sự không dám dùng hồn lực ra tay với cửu kiếp hồn huyết phong. Sấm sét và chấn động hồn lực mạnh mẽ trước mắt không chỗ nào không nói với bọn họ, hồn lực của Diệp Phàm có thể mượn nhờ pháp tắc. Chưa từng nghe nói, Diệp Phàm nắm giữ ba loại ấn quyết, trong đó, hồn ấn chính là vô thượng ấn quyết cấp cho thần thức phụ ra lực lượng pháp tắc. Mượn nhờ lôi đình kiếm khí mới chém ra, Diệp Phàm thành công lừa gạt Tống Viễn Thường. Về phần huyết đao huyết tỏa hồn linh, có vạn giới lục, Diệp Phàm biết rất rõ, cho nên ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Có tâm tính vô tâm, Phục Hồng kiếm đánh xuống, chiêu kiếm này chính là kiếm phân thắng bại. 3227, dồn dập khống chế cục diện, Tống Viễn Thường cảm nhận được uy hiếp của tử vong, trong lòng biết rõ thần lực hộ thể của hắn ở trước mặt kiếm khí của Diệp Phàm căn bản không hề có tác dụng. Sát vạch sinh tử, thay chết ngọc khôi đã biến mất, cũng may mấy năm nay hắn đạt được không ít bảo vật đỉnh cấp. Nhìn cân treo sợi tóc, trong tay Tống Viễn Thường xuất hiện một tấm phù lục. Vì thuấn phát phù lục, lão không thể không thiêu đốt tinh huyết. Phù lục phát ra ánh sáng chói mắt, ở trước mặt Tống Viễn xuất hiện một bóng người thủy tinh, kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chém lên bóng người thủy tinh. Bành, thủy tinh nhân ảnh vỡ vụn, đồng thời kiếm khí của Diệp Phàm cũng biến mất theo. Phốc, Tống Viễn Thường phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhanh chóng bắn xuống dưới cùng giết hắn. Liên tiếp bị Diệp Phàm tính kế, Tống Viễn Thường vốn thực lực áp chế Diệp Phàm lúc này đã không phải đối thủ của Diệp Phàm, cũng may nơi này là Linh Tu Cốc, còn có vài tên huyền chủ tồn tại, nếu không, hôm nay hắn thật sự gặp nguy. Diệp Phàm thấy thế cau mày, một kích tất sát lại lần nữa bị đối phương tránh thoát, hắn đã thật lâu không gặp đối thủ ngoan cường như vậy, bảo vật đối phương rất nhiều. Một đám huyền chủ, cộng thêm không ít giới chủ vây công, còn có lực trận pháp gia tăng, ngoài ra còn có Tống Viễn Thường ở một bên nhìn chằm chằm, phần thắng của Diệp Phàm lập tức trở nên cực nhỏ. Cơ hội tốt nhất để hắn ta giết Tống Viễn Thường chính là lúc Tống Viễn khinh thường hắn ta. Là cường giả thiên chủ, ban đầu tuyệt đối sẽ không để tu sĩ khác trong Linh Tu Cốc vây công hắn, mà lúc tu sĩ Linh Tu Cốc tự phát ra tay với Diệp Phàm, bị Diệp Phàm dùng thủ đoạn lôi đình chém giết mấy tên giới chủ, hơn nữa sau khi đóng đinh một gã huyền chủ, cũng không có tiếp tục lên núi. Bọn họ biết Diệp Phàm rất mạnh, cũng biết Tống Viễn Thường có thể chém giết Diệp Phàm, bọn họ lên cùng lắm chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện tại không giống lúc trước, bây giờ Tống Viễn Thường chủ động yêu cầu bọn họ ra tay, nếu bọn họ không ra tay, Tống Viễn Thường cũng sẽ không chết, cùng lắm là chật vật chạy trốn, nhưng sau này tính sổ, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Vì vậy lúc này nếu bọn họ không ra tay thì cũng phải ra tay. Cảm thụ được thần lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, bắn nhanh về phía đại điện tình báo. Hắn tiến vào đại điện tình báo, mọi người thấy thế, nhất thời vô cùng hưng phấn, trong mỗi thần điện đều có trận pháp răng khắp nơi, nếu như Diệp Phàm lựa chọn tử chiến, bọn họ dù cuối cùng giết chết Diệp Phàm, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Bây giờ Diệp Phàm lựa chọn tiến vào thần điện, như vậy mượn trận pháp chém giết Diệp Phàm, còn không phải là dễ như ăn cháo sao. Tống Viễn Thường quyết định thật nhanh, mang theo đám người xông vào đại điện tình báo, đồng thời đánh ra trận văn, lúc này, toàn bộ trận pháp đại điện tình báo đều mở ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, ngươi đúng là ngu xuẩn. Trận pháp được mở ra lập tức bao phủ hoàn toàn đại điện tình báo. Tống Viễn Thường dẫn mọi người dừng lại phía trước Diệp Phàm, cười lạnh nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra ý cười thâm ý. Thật, ta ngược lại cảm thấy ngươi mới là kẻ ngu xuẩn. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, huyền kỳ hỗn độn giới bay lên, chỉ trong nháy mắt, trận pháp xung quanh bắt đầu thay đổi vận hành, bị Diệp Phàm khống chế. Trận pháp nơi này đều được Tống Viễn tỉ mỉ bố trí, ngay cả trận thần đỉnh cấp cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ trận pháp nơi này trong thời gian ngắn như vậy, càng đừng nói đến Diệp Phàm nắm giữ trận pháp nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Tống Viễn Thường căn bản chưa từng phản ứng lại, mọi người cũng nhao nhao ngạc nhiên, hiển nhiên hết thảy trước mắt làm bọn họ trở tay không kịp, trận pháp rõ ràng là bọn họ bố trí, tại sao lại đột nhiên biến thành đối phương. Những trận pháp này đều dùng tài liệu luyện chế cực kỳ hy hữu bố trí thành trận kỳ, mặc dù huyền chủ cường giả ở đây cũng rất khó dễ dàng chạy thoát. Nếu như để ở bên ngoài thì bọn hắn tuyệt đối không thể tự tiến vào bên trong loại trận pháp này. Cường giả trận đạo ở một phương diện nào đó rất mạnh, nhưng bởi vì thần thức tồn tại, trừ phi là cường giả trận đạo bố trí trận pháp thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, nếu không người bình thường sẽ không dễ dàng bị trận pháp bao phủ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, người không thể là trận thần tam tinh thái sơ được. Tống Viễn Thường có chút điên cuồng nói, chỉ có tam tinh thái sơ trận thần mới có thể khống chế trận pháp của hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta cũng không phải trận thần thái sơ, nhưng mà, ta đã tới nơi này. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước coi Tống Viễn là kẻ địch giả tưởng, đã bố trí hậu chiêu ở chỗ này. Bây giờ quyền khống chế trận pháp trên người hắn, hơn nữa chúng tu sĩ đối phương còn chủ động tiến nhập trận pháp vây quanh. Quan trọng nhất là trạng thái hiện tại của Tống Viễn Thường vô cùng tệ. Nếu như lúc Tống Viễn toàn thịnh có thể kết hợp lực lượng của chúng tu sĩ trực tiếp xuyên thủng trận pháp. Khốn sát trận khởi động, Diệp Phàm lấy Long Hoàng cung ra, Lòng Tiễn phiêu hốt bất định, không ngừng khóa chặt mọi người, đồng thời Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hợp lực chém giết Tống Viễn thường xuyên, phụng ta làm chủ, ta không giết các ngươi, nếu không, tất cả đều chết ở chỗ này đi. Giết Tống Viễn, chúng tu sĩ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Tống Viễn thường thống trị bọn họ đã có vô tận tuế nguyệt, trong đó không ít người cùng Tống Viễn thường tương giao tâm đầu ý hợp, bọn họ căn bản không nghĩ tới phản bội Tống Viễn thường. Thế nhưng, hiện tại sinh tử nằm trong tay Diệp Phàm, vì mạng sống, bọn họ có lựa chọn nào không? Khống chế trận pháp như vậy cần rất nhiều thần lực, huống hồ hắn còn cùng Tống sư huynh chiến đấu lâu như vậy, mọi người đừng để bị hắn hù dọa, hắn bất quá chỉ là thần đế, cho dù chiến lực vô song, thần lực cũng không đủ tiêu hao. Có thể nói, hiện tại hắn là nỏ mạnh hết đà. Một nữ tu bước ra khẽ kêu lên, Long Tiễn của Diệp Phàm lập tức khóa chặt nữ tu kia. Nữ nhân này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tu vi lại cao thâm, khoảng cách tới cảnh giới huyền chủ cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nữ nhân như vậy, ở nơi nào cũng đều giống như là sao quanh trăng vậy. Ở Hắc Minh chi địa, dù là Tống Viễn thường, đối với nữ nhân này cũng là truy cầu, chưa từng bắt buộc nàng. Cảm nhận được sát cơ chí mạng, sắc mặt nữ tử hơi trắng bệch, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, nàng cảm thấy Diệp Phàm hẳn là sẽ không giết nàng, nếu như Diệp Phàm thật sự nắm linh tu cốc trong tay, nàng tuyệt đối là vưu vật mà những cường giả này tha thiết ước mơ. Nam nhân mà, đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, luôn sẽ mềm lòng, không phải sao? Hiển nhiên, nữ tử đã đánh giá sai sự tàn nhẫn của Diệp Phàm, Long Tiễn lập tức bắn ra, hóa thành một đạo quang ảnh nhằm phía nữ tử. Có vài tu sĩ bị nữ tử thuyết phục, kết hợp với Tống Viễn thường cùng đánh ra công kích Diệp Phàm, trận pháp vận chuyển, không gian lệch vị trí, đám người Tống Viễn thường cũng bị trận pháp ngăn cách. Đừng giết ta, tha cho ta về sau sẽ là người của ngươi. Cảm thụ được mũi tên chí mạng, nữ tử luống cuống, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành tràn đầy tuyệt vọng. Phốc, Long Tiễn đâm thủng tử phủ của nữ tử, lôi đình nổ tung, thi thể nữ tử hóa thành tro bụi. Tiếp theo, Diệp Phàm khống chế trận pháp ra tay với những tu sĩ đứng bên cạnh Tống Viễn thường. Những tu sĩ này mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới huyền chủ, một chọi căn bản không phải đối thủ của Diệp Phàm, càng đừng nói Diệp Phàm còn có trận pháp tương trợ. Khống chế trận pháp vây khốn những tu sĩ này tiêu hao thần lực thật lớn, nếu không phải Diệp Phàm có thiên địa thông thần, thật đúng là có chút không chịu nổi. Cũng may cục diện đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Chương 3228, Long Tiễn nhanh chóng bắn về phía đám người. Rất nhanh, từng đợt tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, các tu sĩ ở bên cạnh Tống Viễn đều bị bắn chết cả. Chúng ta nguyện ý đi theo đạo hữu. Khi trước tu sĩ chưa từng ra tay nhìn tu sĩ bên phía Tống Viễn chết thảm, trong khoảng thời gian ngắn bị dọa cho vỡ mật, đối với thần đế trước mắt này cũng có hiểu biết rõ ràng. Tàn nhẫn, vô tình, người như vậy tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai. Đợi khi Diệp Phàm giết được Tống Viễn thường, thì những kẻ còn lại sẽ là tử kỳ của bọn họ, đến lúc đó biểu đạt trung thành chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Long Tiễn của Diệp Phàm bắn ra, bị Tống Viễn thường xuyên ngăn cản. Lúc này nhìn về phía tu sĩ thần phục nói, cùng tiến lên, giết Tống Viễn thường. Nếu ai làm trái dương phục, đừng trách ta vô tình. Tuân mệnh, đám người vội vàng chắp tay, tiếp theo đồng thời bay lên, đánh ra công kích với Tống Viễn. Tống Viễn thường dù sao cũng là cường giả thiên chủ, mặc dù bị Diệp Phàm tính kế mấy lần, thực lực đã giảm xuống không ít, nhưng lúc này thánh nguyên của Diệp Phàm cũng tiêu hao rất nhiều, dưới chiến đấu cường độ cao, lại thêm tiêu diệt cửu kiếp hồn huyết phong, hiện tại Diệp Phàm cũng không phải đang ở trạng thái toàn thịnh. Có những người này hỗ trợ chém giết Tống Viễn thường, ít nhất có thể giúp Diệp Phàm bảo trì một trạng thái chiến đấu tương đối tốt. Nếu không, một khi hắn ta cùng Tống Viễn thường xuyên kịch chiến, cho dù là chém giết Tống Viễn, chiến lực của hắn ta cũng sẽ giảm đi không ít. Mặt khác, những tu sĩ này tham dự quá trình đánh chết Tống Viễn, chính là cắt đứt hoàn toàn giao tình với Tống Viễn thường trước kia, quản lý phần sau của Diệp Phàm cũng là một lực đẩy. Tống Viễn thường rất mạnh, nhưng lấy Diệp Phàm làm chủ công. Dưới tình huống những người khác ở một bên hỗ trợ, hai quyền khó địch được bốn tay, cuối cùng trong một tiếng gào thét không cam lòng bị chém giết. Cường giả ở Hắc Minh chi địa tung hoành 10 vạn năm đã kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho đông đảo tu sĩ thổn thức không thôi. Càng nhiều người kiêng kỵ Diệp Phàm, một thần đế lại cứng rắn chuyển Tống Viễn thường xuống ngựa ở Linh Tu Cốc, đây là nhân vật như thế nào? Diệp Phàm rất mạnh sao? Đương nhiên mạnh, nhưng dù có mạnh hơn nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Tống Viễn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thực lực của Diệp Phàm có thể chống lại thiên chủ bình thường, nhưng chém giết Tống Viễn thường cũng coi như là thượng du trong thiên chủ, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Phàm dùng chỉ số thông minh nghiền áp, ngay từ đầu đã dùng lý do chém giết quỷ giao tiên đòi khen thưởng, thuận lợi đánh sợi xích phong ấn vào trong cơ thể Tống Viễn. Sau đó đánh Tống Viễn thường trở tay không kịp, mượn thời điểm đối phương sơ ý đột nhiên bộc phát. thủ đoạn bảo mệnh của Tống Viễn Thường rất mạnh mẽ, không bị âm tử, cũng bắt đầu coi trọng Diệp Phàm. Diệp Phàm lại lợi dụng cửu kiếp hồn huyết phong thu hẹp thần thức, diễn một vở kịch. Sau khi chịu không ít công kích, nắm được cơ hội lần thứ hai chém giết Tống Viễn Thường. Như cũ, Tống Viễn Thường trốn thoát, không thể không nói, thực lực của Tống Viễn mạnh đến đáng sợ. Mà lần thứ ba, chính là tương kế tiểu kế dùng trận pháp giết ngược mọi người, Diệp Phàm đối với tâm lý của mọi người đã khống chế đến trình độ cực kỳ khủng bố. Hắn đoán đám người này không muốn toàn lực vây giết Diệp Phàm, đều tiếc mạng, vì vậy cố gắng đi vào đại điện tràn đầy tình báo bao phủ của trận pháp. Đổi thành quá khứ, tu sĩ tất nhiên sẽ nghi hoặc khó hiểu, trình độ của bọn họ không thể nào không đề phòng trận pháp trong thần điện trên địa bàn của đối phương, đổi thành bọn họ tuyệt đối sẽ không vào thần điện vào ngay lúc này. Sẽ thực sự là ngu xuẩn, nhưng Diệp Phàm lại chọn đúng thời điểm làm cho người khác tức lộn ruột, sau khi hắn kích thương Tống Viễn, thể hiện chiến lực cực kỳ cường đại, mà Tống Viễn Thường bị trọng thương, đã không áp chế được Diệp Phàm. Những người khác đi lên đối phó với Diệp Phàm, cho dù cuối cùng giết Diệp Phàm, bọn họ cũng bị Diệp Phàm giết ngược lại, giết chết không ít người. Tất cả mọi người đều muốn sống, Diệp Phàm chủ động tiến vào thần điện, không nghi ngờ gì chính là lúc bọn họ đâm lao phải theo lao cấp bậc này. Mượn trận pháp vây giết Diệp Phàm, bọn họ không cần chết, hơn nữa không có nguy hiểm, ai còn nghĩ nhiều như vậy chứ. Cho dù có người cảm thấy kỳ quặc, cũng sẽ không đề cập ra. Sau khi nói ra, người đi lên đánh với hắn sao? Đây là khống chế tâm lý, trận chiến này gần như không có khả năng thắng lợi, nhưng lại là thắng lợi trong tình lý, Diệp Phàm tính toán từng hành một. Từ khi hắn chủ động yêu cầu phong ấn Tống Viễn, hơn nữa gan to bằng trời đi vào Linh Tu Cốc, cũng đã cho Tống Viễn một cái tâm lý ám chỉ, đó là một kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có một loạt sự khinh thị phía sau. Khi thực lực không đủ, phải học cách dùng đầu óc. Diệp Phàm từ trước tới nay không cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ bao nhiêu, trên thế giới này, tu sĩ mạnh hơn hắn nhiều nhưng hắn giết chết tu sĩ mạnh hơn hắn cũng không ít. Tống Viễn Thường chết trận, Linh Tu Cốc biến thành trời, đông đảo các giới chủ, huyền chủ đều thần phục, các tu sĩ Linh Tu Cốc khác tất nhiên không dám nói nửa chữ. Tất cả mọi người đều biết một cường giả thần đế đã giết Tống Viễn, hơn nữa còn trở thành chủ nhân của Linh Tu Cốc. Bọn họ rất tò mò đối với chủ nhân mới tới này, nhưng lại rất là lo lắng. Dù sao chủ nhân của Linh Tu Cốc đổi, đãi ngộ của bọn họ cũng sẽ đổi sao? Bọn họ còn có thể tiếp tục ở lại Linh Tu Cốc không? Người người cảm thấy bất an. Giờ phút này, ở chỗ sâu nhất trong thần điện, Diệp Phàm ngồi phía trên thần điện, nhìn hai gã huyền chủ phía dưới, 20 tên giới chủ. Những người này đều là hạch tâm lực lượng còn lại của Linh Tu Cốc, bọn họ có chút thấp thỏm nhìn Diệp Phàm, nguyên một đám không dám nói gì. Hai người các ngươi tên gì? Diệp Phàm nhìn về phía hai gã huyền chủ đạo, một nam một nữ. Hơn nữa còn là đạo lữ. Bẩm báo cốc chủ, cuối tuần này tại hạ Lương Thiến Di. Hai người chắp tay, Chu Hàng, sau Linh Tu Cốc ngươi và Lương Thiến Di cùng nhau quản lý, ta không có nhiều hứng thú kinh doanh Linh Tu Cốc, bản thân nơi này phân phối tài nguyên, vận chuyển quy tắc không cần sửa đổi. Ta cũng không có ý định nán lại cả đời ở đây, chính là trong khoảng thời gian này, các ngươi phục tùng ta vô điều kiện. Ta không thích có người làm trái dương phụng, cho nên các ngươi tốt nhất đừng chọc ta tức giận. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tuân mệnh, Chu Hàng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia kích động, vừa rồi gã còn lo lắng không biết những người như mình đi đâu, tài nguyên của bọn họ phân phối có thể bị nam tử trước mắt cướp đoạt toàn bộ hay không. Không ngờ rằng, Diệp Phàm căn bản không có ý muốn cướp đoạt quyền lợi và tài nguyên của bọn họ. Ngoài ra, việc phân phối tài nguyên của những đế chủ đã chết cho các ngươi cũng được phân cho các ngươi. Ta muốn nói cho các ngươi biết, ta trưởng quản Linh Tu Cốc, tài nguyên các ngươi đạt được sẽ nhiều hơn, đồng dạng. Yêu cầu trung thành của ta cũng cao hơn. Ta không hỏi trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, có đồng ý với ta hay không, điều này không quan trọng, ta muốn kết quả, mệnh lệnh của ta, các ngươi phục tùng, vậy ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tất cả mọi người đều tốt, ta hiểu được không? Diệp Phàm nói tiếp, vừa rồi giết chóc là cấp cho những người này một cái đại bổng, hiện tại, đương nhiên chính là cho kẹo rồi. Diệp Phàm hiểu rất rõ, tu sĩ Hắc Minh chi địa, mục đích chính là tài nguyên, chỉ cần tại phương diện tài nguyên không khấu trừ. Bọn họ không thèm để ý Linh Tu Cốc ai làm chủ. Đa tạ cốc chủ, chúng ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Đám người Chu Hàng đều lộ ra thần sắc kích động, trong lòng thầm kêu may mắn, cũng may trước đó bọn họ chưa từng bị mê hoặc và liên thủ với Diệp Phàm, sớm biết sẽ có nhiều chỗ tốt như vậy, bọn họ đã sớm ra tay. Bằng hữu của ta ở đây, Chu Hàng, còn có Lương Thiến, các ngươi dẫn người đi đón bọn họ. Diệp Phàm nói ra tin tức vị trí của đám người Cổ Hạo Nhiên. Chương 3229, nhiếp hồn quỷ trùng. Chu Hàng, hai người Lương Thiến Di nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó vài tên giới chủ cùng nhau rời đi. Diệp Phàm không can thiệp tới sự vận chuyển tiếp theo của Linh Tu Cốc, hắn cũng không định làm hoàng đế dưới đất ở chỗ này. Trở lại nơi ở của Tống Viễn, vài nữ tử tướng mạo động lòng người đang đứng ở trong thần điện, khi nhìn thấy Diệp Phàm, đều sợ hãi cúi đầu xuống. Nam nhân của các nàng bị Diệp Phàm giết chết, nhưng nữ nhân ở đây không thật sự vì tình yêu mà là người thường xuyên giao hòa với Tống Viễn. Trong đó có một phần vì tốt hơn nên chủ động dùng sắc đẹp dụ dỗ Tống Viễn thường, còn một phần thì bị Tống Viễn cưỡng ép bắt tới. Các nàng không vì Tống Viễn chết mà phẫn nộ, mà thậm chí còn lo lắng cho tương lai của mình. Các nàng không biết chủ nhân mới của Linh Tu Cốc có phải cũng là người tham lam hay không, có nể mặt các nàng có thể ăn được không, tha cho một mạng. Chủ nhân, nữ tử cầm đầu quyến rũ nhất, thân thể trưởng thành bày ra một đường cong khuyết đại, y phục trên người nàng phảng phất như lúc nào cũng có thể bị cái đường cong đầy đặn kia phá tan. Ta giết Tống Viễn thường là ân oán cá nhân, không quan hệ với các ngươi vẫn có thể sinh hoạt trong Linh Tu Cốc. Về phương diện tài nguyên tu hành, trước kia các ngươi bao giờ còn bao nhiêu? Nhưng chờ ta rời khỏi Linh Tu Cốc, vận mệnh của các ngươi như thế nào, liền do các ngươi tự mình khống chế, là dựa vào chính mình hay là tiếp tục phụ thuộc cường giả, đều là lựa chọn của các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, các ngươi có thể tiếp tục ở trong đại viện phía Tây, đừng quấy rầy ta tu hành. Diệp Phàm không có ác cảm đối với những nữ nhân này, các nàng lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào là chuyện của các nàng, đối với Diệp Phàm. Hắn cũng không nghĩ tới một mình nuốt hết tất cả tài nguyên của Linh Tu Cốc. Nơi này không phải bên ngoài, ở đây, không có tài nguyên đương nhiên sẽ chết đi. Diệp Phàm không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không vì lợi ích riêng của bản thân mà liều mạng người khác. Rất nhanh, Diệp Phàm đi về phía bảo khố bí ẩn nhất của Tống Viễn. Chúng nữ tử đều thở dài một hơi, không ít nữ tử trong mắt hiện lên liên tục những tia sáng kỳ dị. Luận tướng mạo, Diệp Phàm đẹp trai hơn Tống Viễn rất nhiều, hơn nữa bởi vì Diệp Phàm tu hành bản nguyên đại đạo. Người tu hành đều rất thích ở bên cạnh Diệp Phàm. Tương tự sinh ra trong lòng, khí chất của Diệp Phàm mang đến cho người ta một loại cảm giác ôn văn nhã nhặn nhưng ẩn giấu tài năng, thần bí mà cường đại. Chủ nhân, các ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta cốc chủ được rồi. Diệp Phàm cũng không quen trở thành chủ nhân của những nữ tử này. Cốc chủ, trong bảo khố của Tống Viễn thường có một con nhiếp hồn quỷ trùng. Nếu không sẵn sàng vì tiện tiến vào trong thì chắc chắn phải chết. Nữ tử quyến rũ cầm đầu nhịn không được nhắc nhở. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dừng bước lại, nhìn thoáng qua nữ tử nói, đa tạ, người tên là gì? Nô tỳ Triệu Uyển Nhi. Triệu Uyển Nhi vội vàng nói, dùng nô tài tự cho mình. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, cũng không nói thêm gì, rất nhanh quay người rời đi. Triệu Uyển Nhi này hiển nhiên là vư vật nhân gian, tất nhiên cũng phi thường được sủng ái, Tống Viễn trong lúc vô tình tiết lộ chuyện này cho nàng nghe được cũng là bình thường. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới trước bảo khố, quan sát trận pháp. Sau đó đánh ra mấy đường trận văn, mở trận pháp. Rất nhanh, Diệp Phàm đi vào trong đó. Đột ngột, nương theo một trận chấn động không gian vô cùng nhỏ, một con côn trùng nhỏ bé không gì sánh được nháy mắt bay đến bên tai Diệp Phàm. Thánh nguyên hộ thể của hắn tựa như tờ giấy, nhưng mà Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, theo sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, nhiếp hồn quỷ trùng trực tiếp bị lửa bao vây. Á, đáng ghét, nhất định là tiện nhân kia. Thanh âm giận không thể át của Tống Viễn từ trên người nhiếp hồn quỷ trùng truyền ra, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Nhiếp hồn quỷ trùng là thủ đoạn cuối cùng của Tống Viễn, cũng là thủ đoạn cuối cùng của lão. Lão một mực giữ lại chiêu này chính là phòng ngừa có người chém giết lão, tiến vào bảo khố của lão, lão có thể mượn nhờ nhiếp hồn quỷ trùng thôn vệ nguyên thần đối phương đoạt xá. Nhiếp hồn quỷ trùng là tồn tại nổi tiếng lừng lẫy trên bảng dị trùng của hỗn độn đại thế giới. Loại côn trùng này sức chiến đấu cũng không mạnh, hơn nữa cực kỳ e ngại dị hỏa. Nhưng loại dị trùng này lại có năng lực ẩn nấp cực kỳ đáng sợ, một khi nó tiến vào thức hải tu sĩ chính là tuyệt sát, cho dù là tu sĩ đạt tới cảnh giới đạo chủ cũng khó có thể chiến thắng nhiếp hồn quỷ trùng trong thức hải. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể trở thành đòn sát thủ của Tống Viễn. Trên thực tế đòn sát thủ này hoàn toàn không có tác dụng đối với Diệp Phàm, thức hải của hắn còn kinh khủng hơn cấm địa, trước tiên không nói tới có ngũ hành châu trấn thủ, chỉ riêng chuyện nghiệp hỏa chi hải, bất cứ côn trùng nào đi vào cũng có thể bị đốt thành hư vô. Chẳng qua Triệu Uyển Nhi nhắc nhở hắn, ý tốt Diệp Phàm thừa nhận. Tống Viễn thường, làm vua thua làm giặc, người tìm nữ nhân hoặc ép các nàng, hoặc đối phương có mưu đồ gì đó. Tương tự, đối với ngươi mà nói, những nữ nhân này ngươi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, sao ngươi có thể trung thành? Diệp Phàm châm biếm đạo, nghiệp hỏa mãnh liệt dâng lên, tiếp theo đốt nhiếp hồn quỷ trùng thành cho tàn, theo tàn hồn cuối cùng của Tống Viễn biến mất. Tàn hồn Tống Viễn thường trước khi chết. Có lẽ hối hận nhất là vô tình nói cho Triệu Uyển Nhi biết chuyện nhiếp hồn quỷ trùng, nhưng vì tham luyến thân thể hấp dẫn của Triệu Uyển Nhi nên nàng chưa từng giết người diệt khẩu. Diệt đi tàn hồn của Tống Viễn, Diệp Phàm bắt đầu đánh giá bảo khố của Tống Viễn. Nguyên bản hai mắt vốn bình thản, cũng không khỏi lộ ra cực hạn vui sướng. Nơi hẻo lánh phía đông, sau khi Mạc Khuynh Nha Nhan thanh trừ hoàn toàn độc tố với Huyền Hoa, đám người Lục Chi, Triệu Bình trực tiếp ngây dại. Nàng, xa xa Lục Chi nhìn Mạc Khuynh Nhan giống như nhìn thấy quỷ vậy, ve sầu ngược lại cũng thôi, tuy rằng cũng là mỹ nhân, nhưng cũng không thể nói là kinh diễm đến mức nào. Trên mặt Mạc Khuynh Nhan thì hoàn toàn khác, ở thiên thương giới, nữ nhân có thể sánh vai mà chỉ có thể xưng hô với Long Linh thì càng có thể diện, không ai nể mặt nữ nhân nhân tộc trên phương diện mỹ mạo. Có Mạc Khuynh Nhan tại, nhân tộc không thể kém hơn thần thú. Chênh lệch quá lớn, lúc trước Mạc Khuynh Nhan nhìn từ sau lưng, bóng lưng tuyệt sắc, nhưng nhìn đằng trước, có thể nói là xấu xí. Từ xấu xí đến tuyệt sắc, chỉ giải độc mà thôi. Mọi người một mặt sợ hãi thán phục độc của quỷ giao tiên bá đạo cỡ nào, một mặt khác, cũng khiếp sợ bởi dung mạo khuynh thế của Mạc Khuynh Thế. Nhìn khắp bắc cảnh, nữ nhân có thể đạt tới trình độ này, cũng rất hiếm thấy. Cổ Hạo Nhiên không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình, trước mặt Mạc Khuynh Nhan, Linh Xương chẳng qua là cái rắm, lúc trước Cổ Hạo Nhiên là loại tình căn thâm, chỉ trung tình Linh Xương, cho nên vẻ đẹp đối với hắn mà nói, không hề quan trọng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn thất vọng về Linh Xương, buông Linh Xương xuống, nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan nữ tử bực này, hắn nhịn không được mà so sánh với Linh Xương. Sau đó hắn mới phát hiện, mình từng hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Trên thế giới này, nữ nhân ưu tú không biết bao nhiêu, hắn tự nhận mình quả thật không bằng Diệp Phàm, cho nên vô duyên gặp gỡ một nữ tử kinh thế như vậy. Nhưng với năng lực của hắn, hoàn toàn có thể tìm được một nữ nhân nhất đẳng làm đạo lữ. 3230, Nhiếp Vô Cực xâm phạm, mặc dù sợ hãi thán phục dung nhan của Mạc Khôn, cũng may mọi người biết vị trước mắt này chính là Diệp Phàm nữ nhân, ngược lại không quá mức thất lễ nhìn nàng chằm chằm. Đã mấy canh giờ rồi, cũng không biết Diệp huynh như thế nào rồi. Cổ Trường Thanh có chút lo lắng nói, Khuynh Nhan sư muội và Nữ Oa sư muội đã khôi phục, kế tiếp chúng ta nên đi tìm Diệp huynh hay là tiếp tục chờ ở chỗ này. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan. Mạc Khuynh Nhan là nữ nhân của Diệp Phàm, nàng tất nhiên có quyền quyết định. Trong lòng Mạc Khuynh Nhan vô cùng sốt ruột trước sự an nguy của Diệp Phàm, chỉ vì nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Phàm nên nàng không nhịn được nhẹ giọng nói ta nghe cổ sư huynh. Trong lòng Cổ Hạo Nhiên có chút do dự, kỳ thật hắn cũng đoán được Diệp Phàm đi làm cái gì, nếu chỉ đơn thuần lĩnh thưởng, không cần thời gian dài như vậy. Chỉ là, hắn thật sự dám ra tay với Tống Viễn sao? Trong lúc mọi người còn đang rối rắm, thì từng đợt âm thanh nhiếp hồn xuất hiện. Phiên tòa, Cổ Hạo Nhiên nhất thời lộ ra một tia lo lắng, thẩm phán tại sao lại đến nơi này? Già Minh thần trận có hiệu quả thẩm phán cực kỳ bí mật, đại đa số thẩm phán giả ngay cả thần thức cũng không có, làm sao có thể tìm được nơi này? Rất rõ ràng, có người dẫn thẩm phán giả tới chỗ này. Oanh oanh oanh, sau khi thẩm phán tìm được lối vào của Già Minh thần trận, dễ dàng hủy đi Tẫn Minh thần trận, lúc này đám người chưa có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt thẩm phán ở bên ngoài. Là tu sĩ ngoại lai. Lúc này thẩm phán đứng đầu lộ ra một tia tham lam, hai mắt đảo qua Mạc Khuynh Nhan, càng khó nén được dục vọng tà ác trong lòng. Đông đảo thẩm phán đồng thời ra tay, tấn công trận pháp mà Diệp Phàm bố trí. Không có Thiểm Minh thần trận, tất nhiên không có Hỗn Độn linh mạch cũng không có biện pháp tiếp tục tồn tại, năng lượng duy trì trận pháp biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, Cổ Hạo đột nhiên đánh ra thần lực, giữ vững trận pháp, bảo vệ trận pháp vận chuyển biến thành sát trận, công kích rất nhiều người đang triệu tập các cuộc thẩm phán. Tu sĩ bên ngoài tuyệt không thể phá hủy Tàng Minh thần trận, nếu không lấy Linh Tu Cốc cầm đầu, hiệu lệnh tất cả tu sĩ chém giết phá hư tu sĩ của Già Minh thần trận. Nhưng xét xử không được như vậy, bọn họ chỉ cần phát hiện Tàng Minh thần trận, tất nhiên sẽ bị phá hủy. Chiến đấu bắt đầu, lực lượng Hắc Minh và lực lượng trận văn kinh khủng giao nhau, sau đó tạo thành năng lượng gió bão mạnh mẽ. Một hồi lâu, nương theo một trận văn ba động cường đại không gì sánh được, thẩm phán đang vây công nhau nhau trọng thương ngã xuống đất. Không ít thẩm phán đã bị năng lượng trùng kích biến thành hư vô. Đáng giận, cường giả đứng đầu thẩm phán giận không kìm được nói. Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc trước sự cường đại của trận pháp do Diệp Phàm bố trí, hắn chỉ cung cấp thần lực mà lại trực tiếp bị thẩm phán trong tương lai đánh lui. Trong những thẩm phán này có không dưới 5 cường giả cấp bậc giới chủ. Trận pháp duy trì liên tục tiêu hao thần lực của Cổ Hạo Nhiên thật lớn, cũng may cuối cùng, trận pháp Diệp Phàm lưu lại mãnh liệt phát ra kiếm khí mạnh mẽ, chém giết không ít thẩm phán. Thực lực thẩm phán đã giảm đi nhiều, Cổ Hạo Nhiên lập tức triệt hồi thần lực duy trì trận pháp cũng tiêu tán theo. Đồng thời, Cổ Hạo Nhiên mang theo mọi người nhằm phía người thẩm phán đang trọng thương kia. Các thẩm phán thấy thế bèn quay người trốn đi, Cổ Hạo Nhiên cũng không truy sát người thẩm phán, tốc độ khôi phục thần lực của hắn kém xa tốc độ khôi phục của Hắc Minh lực của đối phương, cứ đuổi giết như vậy, cho dù cuối cùng giết những kẻ xâm phạm thẩm phán, hắn cơ bản cũng phế đi. Thân hình dừng lại, Cổ Hạo Nhiên nhíu chặt mày, thẩm phán đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn có chút bất an. Bốp, bốp, bốp, một tiếng vỗ tay vang dội chậm rãi vang lên, tiếp theo, một đám tu sĩ từ trong rừng rậm không xa đi ra. Lợi hại, thật sự rất lợi hại, người vỗ tay chính là Nhiếp Vô Cực, Linh Sương ngoan ngoãn đi theo phía sau Nhiếp Vô Cực, hai tay ôm Nhiếp Vô Cực. Những tu sĩ khác lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ánh mắt Nhiếp Vô Cực rất nhanh bị Mạc Khuynh mặt mũi hấp dẫn, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nữ nhân này thật xinh đẹp, Nhiếp Vô Cực nhịn không được thầm cảm thán, ta nhất định phải đạt được nữ nhân này. Là ngươi, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đã biết nguyên nhân đột nhiên xuất hiện đột nhiên xét xử. Ha ha ha, không sai, là ta, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Nhiếp Vô Cực cười nói, Nhiếp Vô Cực, chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ Linh Tu Cốc định ra rồi sao? Tất cả mọi người đều không thể phá hư bất cứ một thiểm minh thần trận nào. Ta nhớ rõ, ta đương nhiên nhớ rõ, Tống Sư Huynh cùng ta chính là bạn tốt, ta làm sao lại trái với ý nguyện của Tống Sư Huynh chứ? Nhiếp Vô Cực nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là, ta không phá hư giả minh thần trận của các ngươi. Đám thẩm phán kia rõ ràng là do ngươi dẫn tới, hơn nữa sở dĩ để lộ minh thần trận cũng có liên quan tới ngươi. Cổ Hạo giận không kềm được nói, Nhiếp Vô Cực, ngươi vì nữ nhân mà công khai làm ra chuyện này, nếu để cho những tu sĩ khác biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Vừa nói, Cổ Hạo Nhiên vừa suy nghĩ xem phải làm thế nào để thoát thân. Ha ha, những tu sĩ khác căn bản sẽ không biết, bởi vì đám người các ngươi trong đám người này, ngoại trừ ba nữ nhân kia, đều phải chết. Mà ba nữ nhân kia, cũng chỉ trở thành dục nô của ta. Nói xong, Nhiếp Vô Cực nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, tuyệt sắc, quả nhiên là tuyệt sắc như vậy nếu là ở Bắc Cảnh, e rằng ta cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi, hắc minh giới này đúng là phúc địa của ta. Nhiếp đại ca thích, ta có thể cùng các nàng hầu hạ Nhiếp đại ca. Linh Sương ở một bên dịu dàng nói, đồng thời mang theo hận ý nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đấy chứ. Bây giờ ngươi đã hối hận sao? Hối hận, không sai, ta hối hận vì không giết ngươi. Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói, sắc mặt Linh Sương trắng nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thống hận, Cổ Hạo Nhiên, uổng cho ta còn niệm tình cũ nói với Nhiếp đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận hắn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi cứ đối xử với ta như vậy sao? Giữa tình nghĩa giữa ngươi và ta, liền không đáng nhắc tới như thế sao? Bớt giả bộ đáng thương ở đây đi, ngươi phản bội ta, không phải ta phản bội ngươi, ngược lại ngươi còn cảm thấy mình là người bị hại, Linh Sương, ngươi thật sự buồn cười. Cổ Hạo Nhiên nói, Nhiếp đại ca, bậc người vô tình vô nghĩa này trước đây ta từng nói lời cầu tình nên đã thu hồi rồi. Linh Sương nhìn Nhiếp Vô Cực nói, khóe miệng Nhiếp Vô Cực nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn chưa từng coi lời của Linh Sương ra gì. Chỉ có điều nữ nhân này thật sự rất thú vị. Hắn chỉ tùy tiện trả lời qua loa Linh Sương thôi, tên Linh Sương này thật sự cho rằng mình có thể quyết định được ý nghĩ của hắn, thật buồn cười. Là các ngươi tự kết thúc hay để ta đích thân ra tay? Nhiếp Vô Cực nhìn Cổ Hạo Nhiên nói, nếu thời kỳ Cổ Hạo Nhiên toàn thịnh, hắn muốn bắt Cổ Hạo Nhiên cũng không dễ dàng. Vừa rồi Cổ Hạo Nhiên vì chống lại thẩm phán nên đã tiêu hao rất nhiều thần lực, lúc này trước mặt hắn, Cổ Hạo Nhiên cái gì cũng không được. Cổ Hạo Nhiên nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói, muốn giết ta, thì phải nhìn xem ngươi có bản lãnh đó hay không. À, phải vậy sao? Nhiếp Vô Cực cười lạnh, nhưng đúng lúc này, một tràng âm thanh hỗn loạn từ một cánh rừng cách đó không xa truyền đến, đám người Chu Hàng đi ra. Nhiếp Vô Cực khẽ nhíu mày, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhíu mày là hắn biết rõ Mạc Khuynh Nhan không thể lấy được. Nhưng có người của Linh Tu Cốc đến, đối phó Cổ Hạo Nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sắc mặt đám người Cổ Hạo Nhiên thì lập tức trắng bệch. 3231, lực ước thúc của thiên đạo, người đến Linh Tu Cốc tất nhiên là do Tống Viễn làm. Tống Viễn thường sẽ không vì Nhiếp Vô Cực mà đặc biệt phái người đến đối phó với bọn họ, dù sao bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là thế giới chủ mà thôi. Như vậy mục đích những tu sĩ này tới đây cũng đã rất rõ ràng rồi, Diệp Phàm thất bại. Không sai, Diệp Phàm tất nhiên bị Tống Viễn thường xuyên bắt lấy siêu hồn, mới có nhiều cường giả như vậy đi tới nơi đây. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi có chút bi thống. Ha ha ha, Chu sư huynh cần gì tự mình tới đây, chỉ là một số tiểu nhân vật mà thôi, Nhiếp Vô Cực ta có thể giải quyết được. Kỳ thật Nhiếp Vô Cực cũng rất kỳ quái, hắn chỉ ở trong bộ phận tình báo đòi hỏi tình báo của Cổ Hạo Nhiên một đám người mua về giả minh thần trận, có lẽ không khiến cho Tống Viễn Thường chú ý. Cổ Hạo Nhiên vã mồ hôi lạnh, đây là nguy cơ hắn gặp phải mạnh nhất, thậm chí trong đầu hắn đã hiện lên vô số biện pháp chạy trốn, lần cuối bị phủ định. Đây là tuyệt cảnh, Mạc Khuynh Nha cắn chặt mặt. Nàng tuyệt đối không tin Diệp Phàm đã bị chém giết, trong lòng nàng vẫn còn hy vọng, có hy vọng Diệp Phàm sẽ trở về cứu bọn họ. Nhiếp Vô Cực ngươi không đối phó được. Chu Hàng nhìn hết thảy trước mắt, đạm mạc nói. Nhiếp Vô Cực đúng là muốn chết, cũng may dọc đường bọn họ không có lười biếng chút nào, nếu không một khi những người này xuất hiện thương vong, với tính tình của vị kia, sợ là không dễ nói chuyện như vậy. Chu Sư Huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Nhiếp Vô Cực hơi mộng, sắc mặt lại không được tốt cho lắm. Chu Hàng đi thẳng tới bên cạnh Nhiếp Vô Cực, đột ngột xuất hiện, hắn cong ngón tay thành kiếm, đột nhiên chém về phía Nhiếp Vô Cực. Nhiếp Vô Cực lập tức kinh ngạc, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, trong nháy mắt tránh thoát được kiếm quang tất sát. Sau một khắc, một trận quyền phong bắt đầu khởi động, lại là Lương Thiến bay đến phía sau một quyền nện xuống. Oanh, Lương Thiến Di nhìn như dịu dàng yếu ớt lại là cường giả thể tu, Chu Hàng bị nghi ngờ, Lương Thiến Di mới là chủ công. Lương Thiến Di di chuyển cực nhanh, khoảng cách gần như thế, từ trước đến nay thể tu đều có thể đánh ngang với pháp tu. Oanh, nương theo tiếng nổ vang dội, thần lực hộ thể của Nhiếp Vô Cực trực tiếp bị đánh xuyên qua, y phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi trên mặt đất. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đột nhiên bộc phát vốn là đánh Nhiếp Vô Cực trở tay không kịp, chỉ riêng thực lực, Chu Hàng và Lương Thiến Di đều có thể đè ép Nhiếp Vô Cực đánh. Bây giờ bị vây công, Nhiếp Vô Cực căn bản không có sức phản kháng. Huống chi, Lương Thiến Di còn là thể tu, các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta với Tống Sư Huynh chính là bạn tốt của nhau, các ngươi ra tay với ta, không sợ Tống Sư Huynh trách tội sao? Nhiếp Vô Cực hoảng sợ nói. Bành, lại một quyền, Nhiếp Vô Cực trọng thương, khí tức vô cùng uể oải, tốc độ chiến đấu kết thúc nhanh kinh người, hoàn toàn bị thực lực nghiền ép. Đám tu sĩ Linh Xương nhìn cảnh vật trước mắt với ánh mắt ngạc nhiên, bọn họ căn bản không nghĩ tới Linh Tu Cốc sẽ ra tay với bọn họ. Tống Viễn Thường đã chết, chúng ta sợ lão trách tội cái gì, thúc thủ chịu trói, chúng ta nể mặt giao tình ngày xưa, sẽ không giết ngươi. Chu Hàng quát to, Nhiếp Vô Cực lập tức ngạc nhiên, Tống Viễn Thường. Chết rồi, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, bá chủ 10 vạn năm của Hắc Minh Chi Địa hùng bá vậy mà lại vẫn lạc. Hắn ta là cường giả thiên chủ cơ mà. Trong nháy mắt ngây người này, Chu Hàng đã dùng xiềng xích thần lực khóa chặt Nhiếp Vô Cực. Đương nhiên, Nhiếp Vô Cực cũng không có ý nghĩ liều mạng, hắn biết nếu mình tiếp tục phản kháng chắc chắn sẽ chết, thực lực của Chu Hàng trong đám thủ hạ của Tống Viễn Thường là xếp top 3. Người này đã là cường giả huyền chủ đỉnh phong, căn bản không phải tu sĩ mới vừa bước vào huyền chủ không lâu như hắn có thể chống lại. Những người khác thấy Nhiếp Vô Cực từ bỏ phản kháng, sao lại có ý định ra tay, từng người thúc thủ chịu trói. Tống Sư Huynh làm sao có thể chết, các ngươi phản bội Tống Sư Huynh. Nhiếp Vô Cực lạnh lùng nhìn Chu Hàng đạo, các ngươi đã từng phát lời thề thiên đạo, sao các ngươi dám. Lời thề của thiên đạo, Chu Du nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, Nhiếp Vô Cực, lời thề thiên đạo lừa gạt tu sĩ mới tới thì cũng thôi đi, thứ đồ này ở Hắc Minh Chi Địa, lực uy hiếp rất nhỏ. Lời thề thiên đạo chúng ta phát ra là đối ứng với thiên đạo của hỗn độn đại thế giới, mà rõ ràng thiên đạo của Hắc Minh Chi Địa không giống với thiên đạo bên ngoài. Phát hạ lời thề của thiên đạo, một khi chúng ta ra tay với Tống Viễn, thiên đạo sẽ xóa bỏ chúng ta. Vấn đề là bây giờ Tống Viễn Thường đã chết, mà vì thiên đạo bên ngoài không thể can thiệp vào vận chuyển của Hắc Minh Chi Địa, cho nên khi chúng ta ra tay không có trừng phạt gì. Lời thề thiên đạo này hiển nhiên cũng được giải. Lời thề thiên đạo có lực thẩm phán cực kỳ cường đại. Nhưng lời thề thiên đạo thành hình lại nhờ nhân quả pháp tắc phát ra, vì thiên đạo lời thề vi phạm lời thề thừa nhận xử phạt là quả. Nhân quả pháp tắc cần có vật dẫn, Tống Viễn Thường chính là vật dẫn, đổi ở bên ngoài, đám người Chu Hàng chỉ cần thường xuyên ra tay với Tống Viễn, sẽ bị thiên đạo thề chém giết. Nhưng ở Hắc Minh Chi Địa, thiên đạo phán xét không thể dính dáng, cho nên đám người Chu Hàng sẽ không bị thiên đạo xử phạt trước tiên. Nhưng mà thiên đạo vẫn sẽ còn tồn tại trong việc xử phạt thiên đạo, trừ phi Tống Viễn Thường dẫn dắt nhân quả pháp tắc chết đi. Nếu không chỉ cần bọn hắn rời khỏi Hắc Minh Chi Địa, thiên đạo sẽ ngay lập tức xóa sổ bọn hắn. Vấn đề là hiện tại Tống Viễn Thường quả thật đã chết, phụ thể của nhân quả pháp tắc đã không còn, lời thề thiên đạo cũng tự nhiên mà không có hiệu lực, cho nên hiện tại bọn họ đã trở thành người tự do. Có người tò mò, nếu lời thề thiên đạo hữu vô dụng, vì sao Tống Viễn Thường còn muốn đám người này phát ra lời thề thiên đạo? Những tu sĩ mới tới nhằm vào Cổ Hạo Nhiên, Diệp Phàm, chủ yếu là để hù dọa bọn hắn mà thôi. Tu sĩ chân chính có thể nhìn thấu quy tắc của Hắc Minh Chi Địa cơ bản sẽ không bị thẩm phán bắt được, cho nên bọn hắn cho dù biết lời thề thiên đạo là vô dụng, đối với Linh Tu Cốc cũng không có uy hiếp quá lớn. Tu sĩ không cách nào khám phá ra quy tắc Hắc Minh Chi Địa thực lực sẽ thấp hơn rất nhiều, xác suất bọn họ bị thẩm phán bắt được rất cao, mà những tu sĩ này căn bản không biết lời thề thiên đạo là vô dụng, tự nhiên cũng không dám hướng thẩm phán người để lộ ra Linh Tu Cốc tồn tại. Tồn tại nhằm vào đám người Chu Hàng, thiên đạo thề kỳ thật là một loại gông xiềng. Đám người Chu Hàng một khi muốn phản kháng Tống Viễn Thường, hoặc chắc chắn 100% sẽ giết chết hoàn toàn Tống Viễn Thường, hoặc là bọn họ cả đời này không muốn rời khỏi Hắc Minh chi địa. Cho nên có thiên đạo thề, đám người Chu Hằng cũng không dám dễ dàng ra tay với Tống Viễn Thường. Dù sao tu sĩ nào ở Hắc Minh chi địa cũng đều khát vọng có trời có thể rời khỏi nơi này. Mặt khác, một khi Chu Hằng, đám người Tống Viễn Thường rời khỏi Hắc Minh chi địa, có lời thề thiên đạo trong tay, những người này trở lại Bắc Cảnh cũng sẽ trung thành đi theo Tống Viễn Thường. Đám người Chu Hằng cũng hiểu đạo lý này, cũng coi như bọn họ gia nhập Linh Tu Cốc là hy sinh. Diệp Phàm sớm đã biết lời thề thiên đạo là vô dụng, chỉ là hắn không đặc biệt để ý, một mặt, mặc kệ lời thề thiên đạo có tác dụng hay không vẫn vô dụng đối với hắn, mặt khác, hắn không muốn mượn nhờ lời thề thiên đạo. Trước đó khi Diệp Phàm chém giết quỷ giao tiên cũng đã cân nhắc cẩn thận tới việc nguyền rủa thiên đạo vô dụng. 3232, tổ huấn thật sự rất tốt, nếu đã thế, tại sao các ngươi dám ra tay với Tống Sư Huynh? Tống Sư Huynh là cường giả thiên chủ, cho dù tập hợp lực lượng của tất cả các ngươi, cũng tuyệt đối không thể giết Tống Sư Huynh mới đúng. Nhiếp Vô Cực vẫn như trước có chút không tin nói, chúng ta không có bản lĩnh giết Tống Viễn Thường, giết người khác có tên kia. Bây giờ chúng ta bắt ngươi, cũng là do tên kia quyết định. Chu Hằng lạnh nhạt nói, ta, Nhiếp Vô Cực ta cũng không trêu chọc vị tiền bối kia. Tại sao vị kia lại muốn các ngươi bắt ta? Nhiếp Vô Cực hơi ngạc nhiên, Chu Hằng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Nhiếp Vô Cực, mà nhìn về phía đám người Cổ Hạo Nhiên nói, Chu Hằng phụng Linh Tu Cốc chủ mệnh mới của Diệp Phàm, mời chư vị vào cốc. Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đám người Cổ Hạo Nhiên cũng có chút bối rối. Đậu xanh, Diệp sư huynh mạnh như vậy sao? Lục Chi xa xa không nhịn được giống lên, trên mặt tràn đầy kích động, quá treo, mẹ nó, cái này đời này của ta cũng chưa từng kích thích như vậy. Vừa rồi còn bị người ta dùng thịt cá, thoáng cái trở thành bằng hữu của cốc chủ Linh Tu Cốc, thế này cũng quá kém. Thật sự giết Tống Viễn Thường, Cổ Hạo Nhiên luôn luôn bình tĩnh cũng có chút bối rối, nói thật, hắn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng Tống Viễn Thường là thiên chủ, người có mạnh hơn nữa, người có thể lừa được thiên chủ sao? Người điên rồi à? Chiêm Rơi nhìn Mạc Khuynh Nhan thở phào một hơi, ngược lại ngũ vị tạp trần. Nàng cảm thấy Diệp Phàm và Mạc Khôn Nhan thật ra rất xứng đôi, nhưng chỉ là cùng một vị trí ở thiên thương giới. Trên thực tế, Chồn Viêm cũng từng cảm thán qua, người khuynh thành như Mạc Khuynh Nhan, nếu là ở Bắc Cảnh, tất nhiên sẽ gặp phải thiên kiêu đỉnh cấp so với Diệp Phàm ưu tú gấp 1000 lần 1000 lần. Nói thật, Mạc Khuynh Nhan là sinh ra đã sai địa vị. Không phải nói Diệp Phàm không ưu tú, bạn tốt cũng từng nghĩ qua nếu là tông môn đỉnh cấp mà Diệp Phàm sinh ra tại Bắc Cảnh, tất nhiên có thể lực áp quần hùng, vấn đề là Diệp Phàm không có cái mạng này. Đến Bắc Cảnh, thần đế thật sự không phải cái gì, dù là thần đế mạnh hơn nữa chung quy vẫn là thần đế. Nhưng dung mạo xinh đẹp kinh thế không phân biệt phẩm chất, mỗi vị thiên kiêu ưu tú nhất tìm đạo lữ đều ưu tiên lựa chọn hạng người khuynh quốc sắc khuynh thành như Mạc Khuynh Nhan, cho dù bây giờ Mạc Khuynh Nhan đi theo nàng tới Bắc Cảnh, cũng có thể dễ dàng tìm ra một tồn tại cường đại gấp 1000 lần so với Diệp Phàm. Giờ phút này, Wilson cảm giác suy nghĩ lúc trước của mình có chút buồn cười, người như Diệp Phàm đến Bắc Cảnh, thật sự sẽ kém yêu nghiệt của tông môn xuất thân đỉnh cấp sao? 60 cũng hâm mộ Diệp Phàm, bởi vì ánh mắt tìm nữ nhân của Diệp Phàm thật sự rất tốt, nàng phát hiện Diệp Phàm trở thành cốc chủ Linh Tu Cốc mà vui vẻ cỡ nào, điều nàng quan tâm không phải là cái này, ngược lại, nàng là bởi vì Diệp Phàm bình yên vô sự mà yên tâm. Nàng lo lắng chính là sự an nguy của Diệp Phàm, mà không phải là Diệp Phàm đạt được thành tựu như thế nào. Diệp Phàm là ai? Nhiếp Vô Cực nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình từng trêu chọc qua một tu sĩ tên là Diệp Phàm. Sắc mặt Linh Xương trắng bệch, đôi môi run rẩy khẽ nói, hắn là thần đế, người đã đi theo Cổ Hạo Nhiên lúc trước. Thần đế, Nhiếp Vô Cực đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không khỏi lớn tiếng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, một thần đế làm sao có thể giết chết cường giả thiên chủ được. Câm miệng, Lương Thiến phẫn nộ quát, Diệp Cốc chủ chính là thần đế cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắn không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Cổ Hạt bị hắn dùng một mũi tên ghim trên cột đá. Cổ Hạt là đệ nhị cường giả của Linh Tu Cốc, chỉ đứng sau Tống Viễn, cũng là huyền chủ đỉnh phong. Lúc trước Diệp Phàm và Tống Viễn thường giao chiến, mọi người lập tức xông lên hỗ trợ, xông lên đầu tiên chính là Cổ Hạt. Sau đó Cổ Phàm bị một mũi tên đâm vào cột đá. Cũng chính vì vậy, đám người Chu Hằng mới có thể cất bước không tiến tới trước, sợ tới mức không tham dự vào cuộc vây công này. Đây đương nhiên là do Diệp Phàm cố ý gây ra, chỉ khi ghim chặt một mũi tên mạnh nhất mới có thể khiến hắn kinh sợ. Một mũi tên đã đóng được huyền chủ, sinh mãnh, mẹ nó, thiệt là mạnh. Lục Chi không ngừng lắc đầu cảm thán, hắn luôn cho rằng trong tà tu Bắc Cảnh Đông Hoàng bách chiến xem như hung mãnh rối tinh rối mù. Bây giờ hắn phát hiện, Đông Hoàng trăm trận trăm thắng như Diệp Phàm không phải chỉ sai lệch một chút mà thôi. Chỉ tiếc, cuộc đại chiến kia hắn chưa từng tự mình quan sát, nếu không chắc chắn nhiệt huyết sẽ sôi trào. Những người khác cũng không ngừng gật đầu, nghĩ đến thoạt nhìn trông rất vô hại, Diệp Phàm đối xử rất thân thiết với bọn họ, một mũi tên ghim chặt phong thái huyền chủ, trong mắt Lý Hân Nhã liên tục xuất hiện dị sắc, trong lòng không khỏi mê mẩn. Nam tử có phong tư trác việt như vậy, có mị lực cỡ nào? Mạc Khuynh Nhan cũng kích động trong lòng, lần đầu tiên nàng cảm thấy tổ huấn thật tốt. Mấy vị, xin mời. Chu Kính trực tiếp lấy phi thuyền ra, tại Hắc Minh chi địa dùng phi thuyền di chuyển là chuyện cực kỳ xa xỉ, bất quá đối với cao tầng Linh Tu Cốc, vẫn có thể tiếp nhận. Chủ yếu là Diệp Phàm không chỉ không đòi hỏi tài nguyên của bọn họ, hơn nữa còn cho rất nhiều trợ giúp trong việc phân phối tài nguyên, nói thật, Chu Hàng càng nguyện ý đi theo người như Diệp Phàm. Đám người Cổ Hạo Nhiên không khách khí đi đến phi thuyền. Vị này là Mạc Khôn Mạc sư muội phải không? Ngươi biết ta? Mạc Khuynh Nhan nghi ngờ nói. Cốc chủ truyền âm đặc biệt khi ta rời đi, nói nếu Mạc sư muội đang giải độc thì cứ yên tâm đợi ở bên ngoài, tuyệt không được có nửa phần quấy rầy. Ta suy đoán Mạc sư muội là nữ nhân của cốc chủ, dù sao chúng ta cũng là người tu hành, e rằng chỉ có đối xử với đạo lữ của mình mới có thể cẩn thận như vậy. Chỗ này có thể xứng với thượng cốc chủ, cũng chỉ có ngài, cho nên ta mới có thể hỏi điều này. Lúc này Chu Hàng mới nói, hắn nhận được câu trả lời chắc chắn của Mạc Khuynh Nhan mới nói như vậy, nếu là nhận lầm người, hắn nói một câu chỉ có cốc chủ mới xứng với ngài, nghe được Mạc Khuynh Nhan thực sự phẫn nộ trong lòng tới mức nào. Mấy lão cáo giả bọn họ rất thông minh, biết rõ lúc nào đã nói cái gì. Đương nhiên, những lời này cũng không có ý chọc giận những nữ tu khác, hắn nói cũng là nói thật, tướng mạo của Lý Hân Nhã, khí chất cũng không kém, nhưng nếu là đứng ở bên cạnh Diệp Phàm chói mắt, quả thật rất không xứng. Một chiêu vỗ mông ngựa không chút dấu vết đối với Mạc Khuynh Nhan đương nhiên rất dễ dàng, nếu có được hảo cảm của Mạc Khuynh Nhan, để Mạc Khuynh Nhan thổi gió bên tai Diệp Phàm, đối với Chu Hàng mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Lương Thiến dịu dàng nhìn Chu Hành, trong lòng tự ngạo vì nam nhân của mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan đỏ lên, cúi đầu nói cảm ơn. Nói xong thẹn thùng đi vào phi thuyền, nhưng trong lòng nàng lại có hỉ ý khó tả, nhất là câu kia của Chu Hàng dù sao người tu hành chúng ta. Sợ cũng chỉ có đối với đạo lữ của mình mới cẩn thận như vậy, những lời này càng làm cho Mạc Khuynh Tâm vui vẻ, ngượng ngùng và hài lòng. Lý Hân Nhã và Song Hoa ngược lại chưa từng vì những lời này mà không vui, bởi vì Diệp Phàm các nàng mới có đãi ngộ cao như vậy, nếu không đối mặt với một huyền chủ, bình thường các nàng cũng không dám thở mạnh một cái. Người tu hành tùy thời đối mặt sinh tử, nào có nhiều nóng nảy như vậy. Sau khi mọi người vào phi thuyền, Chu Hàng nhìn đám người Nhiếp Vô Cực nói, lên đây đi, còn muốn lão phu mời các ngươi sao? Chương 3233, Tống Viễn Thường có rất nhiều bảo vật, dù sao tích lũy 10 vạn năm cũng không uổng phí. Trong bảo khố có không ít nhẫn chữ vật, đa số trong nhẫn chữ vật đều là đan dược, dù sao tại Hắc Minh chi địa, đan dược rời khỏi nhẫn chữ vật sẽ biến thành cho bụi. Còn lại là các loại bảo vật, thiên truyền thánh khí thì không dưới 10 cái. Thánh khí thiên truyền của Bắc Cảnh cũng không nhiều, thế nhưng 10 vạn năm, tính theo số lần tinh oan mở ra, cũng không dưới 10 lần. Cho dù mỗi một lần tinh chuẩn mở ra, tu sĩ ở Hắc Minh chi địa đều phải dâng lên một kiện thánh khí thiên truyền cho Tống Viễn Thường. Ở cấp bậc này thì thánh khí thiên truyền vẫn là chí bảo như trước, thế nhưng muốn luyện hóa cũng không dễ dàng gì, hơn nữa hồn lực tiêu hao rất nhiều. Tống Viễn Thường ngày có nhiều bảo vật nhưng vẫn chưa luyện hóa được bao nhiêu. Hiển nhiên là y không muốn để hồn lực tiêu xài ở chỗ này. Dù sao ở Hắc Minh chi địa, bất kỳ lực lượng nào cũng cực kỳ trân quý. Những ngày qua thánh khí truyền Tống có 8 thanh đao kiếm, 2 thanh còn lại theo thứ tự là trường thương và trường côn. Trong tay hắn còn một cây bát hoang côn, gộp lại, Diệp Phàm đã có 10 thiên truyền thánh khí. Bát hoang côn Diệp Phàm dự định lưu lại sức mạnh, đại lực đã tiến vào hỗn độn đại thế giới, vật này hắn tạm thời giữ lại. 8 thanh đao kiếm, một cây trường côn và một cây trường thương chia cho đám người Phong Vân, 26 người, Y Linh Lung, Tử Tiên. Dù sao đẳng cấp bảo vật trong tay bọn họ vẫn là tương đối kém. Thu hồi bảo vật, Diệp Phàm vung tay lên, tất cả chữ vật giới chỉ bay ra rơi vào trong tay hắn. Nhìn một chút, đan dược liền không nói, đếm mãi không hết. Ở Hắc Minh chi địa, đan dược không đáng tiền, vì vậy rất nhiều người nguyện ý xuất đan dược ra trao đổi tài nguyên giá rẻ. Tống Viễn Thường giữ lại những đan dược này, chẳng phải muốn một ngày trở lại Bắc Cảnh, đổi những đan dược này thành tài nguyên hay sao? Hỗn độn linh mạch rất nhiều, nơi này cộng thêm linh mạch trong nhẫn chữ vật trên người Tống Viễn Thường, tổng cộng có gần 100 đầu. Điều này đối với Diệp Phàm mà nói là một món hời lớn. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm để ý nhất vẫn là một ngọc giản thần bí, trong ngọc giản nhắc tới đại kiếp của Hắc Minh Quốc. Thần thức của Diệp Phàm tiến vào bên trong ngọc giản, từng hình ảnh thần bí hiện ra trong thức hải của Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm mở mắt, buông ngọc giản xuống, chân mày hơi nhíu lại. Hắc Minh Chi Địa chính là trung tâm tinh điện của Thần Khôi Đạo Môn. Năm xưa Cửu U Dung Hợp chính là Thiên Hạo Thánh Chủ tấn công Thần Khôi Thánh Đạo Môn, rơi vào đường cùng, Thần Khôi Thánh Đạo Môn vận chuyển đại trận, cầu thông Cửu U, nhận được lực lượng cường đại đánh lui Thiên Hạo. Chỗ trung tâm nhất của Cửu U đương nhiên cũng chính là nơi dung hợp nhiều nhất với Cửu U, chính là Hắc Minh Quốc Độ. Lưu lại Ngọc Giản là con rối của Thần Khôi Đạo Môn, không sai, là một con rối có trí tuệ. Khôi Lỗi không lúc nào không nghĩ đến việc truyền thừa Thần Khôi Thánh Đạo Môn xuống, với thực lực của hắn, cũng trấn thủ Hắc Minh Quốc Độ, hơn nữa còn thu thập tàn hồn của tu sĩ đã chết trên tinh triều, đắp nặn thành thẩm phán giả. Những thẩm phán giả này cũng không phải là tà ma lao ra từ Cửu U, mà là Khôi Lỗi dùng đại pháp lực thu thập tàn hồn một lần nữa bồi dưỡng sinh vật, bọn chúng nằm giữa lệ quỷ và sinh linh. Chỉ là, Cửu U là một cấm địa không thể vượt qua, Cửu U tuyệt đối không thể dung hợp với hiện thế, nếu không, cách một đoạn thời gian sẽ giáng xuống lượng kiếp. Lần lượng kiếp đầu tiên buông xuống đã giết chết con rối cùng với xét xử trong toàn bộ Hắc Minh quốc gia. Những thẩm phán kia biến thành đạo linh không có suy nghĩ, mà sương mù đen và sấm sét trong cả Hắc Minh quốc gia chính là sản phẩm của lượng kiếp. Trong Ngọc Giản còn lưu lại tình báo an toàn nhất là che đậy, đó là Tàng Minh Thần Trận ở Linh Tu Cốc, chính là nơi thẩm phán cuối cùng của Hắc Minh quốc quốc gia, nơi đây trốn quá lượng. Đồng thời, nơi này có khí vận cuối cùng của Thần Khôi Thánh Môn gia trì. Trong Hắc Minh quốc độ, người thẩm phán có thể đồng thời duy trì được nhân tính trước người khác. Rời khỏi Hắc Minh quốc độ, bọn họ ở trong Yểm Minh Thần Trận cũng sẽ không bị Cửu U tà khí ảnh hưởng, thế nhưng ở trong Tẫn Minh Thần Trận, thực lực bọn họ không cách nào thu được nhiều hơn nữa. Hiển nhiên, tu sĩ năm đó may mắn chạy ra khỏi lượng kiếp đã lựa chọn rời khỏi Tàng Minh Thần Trận. Trong vô tận 5 tháng, những thẩm phán giả này đã sớm mất đi bản thân, nhất là sau khi đêm xuống, bọn họ càng không thể nào giữ được tỉnh táo cơ bản. Con rối có trí tuệ, khi lượng kiếp giáng lâm, hắn đã biết mình không cách nào bảo vệ tông môn, cho nên đặt mục tiêu lên người tu sĩ bên ngoài, cũng bởi vậy mà hắn để lại Ngọc Giản này. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Tống Viễn Thường lấy được Ngọc Giản này. Tống Viễn Thường là chỉ thị, không chỉ tăng tiến tu vi mà còn có thể an thân lập mệnh tại Linh Tu Cốc. Chỉ là Tống Viễn Thường không dám xâm nhập vào trong Hắc Vụ, với tư cách sản vật của lượng kiếp, Hắc Vụ có tồn tại đáng sợ thế nào, Tống Viễn Thường căn bản không biết, hắn không có dũng khí xông vào. Hiện tại Diệp Phàm đã lấy được Ngọc Giản này, hắn đương nhiên muốn tiến vào bên trong Hắc Vụ xem một chút, chỉ là hắn vẫn ôm kiêng kỵ đối với việc ẩn giấu tồn tại trong Hắc Vụ. Trong Ngọc Giản ghi lại, khi huyết nguyệt giáng lâm, ảnh hưởng của lượng kiếp sẽ giảm xuống mức thấp nhất, lúc đó cũng là thời điểm tốt nhất để đi vào trong Hắc Vụ. Phải phán đoán huyết nguyệt khi nào buông xuống, tự nhiên không phải nhìn mặt trăng trên bầu trời, dù sao thì mặt trăng nơi này mỗi ngày đều là màu đỏ. Người cần quan sát chính là thẩm phán, huyết nguyệt một khi phủ xuống, tất cả mọi người không thể kiềm chế mà tụ tập xung quanh Hắc Minh quốc quốc. Mặt khác, trong Ngọc Giản thoáng đề cập đến một tồn tại thần bí, lúc hắn thức tỉnh, Cửu U sẽ thôn phệ hết thảy. Khôi Lỗi đối với cái này hắn kiêng kỵ rất kỹ càng, mà cái này hắn, đến tột cùng là ai? Diệp Phàm luôn cảm thấy có một tồn tại cường đại đang nhìn chằm chằm Hắc Minh giới này, cho nên hắn vẫn chưa từng mở ra thiên đế giới, cũng chưa từng vận chuyển ngũ hành châu một cách trắng trợn như vậy. Hay là cảm giác của hắn ta là đúng? Hắn ta chính là tồn tại thần bí luôn khiến hắn ta không thoải mái. Lúc hắn thức tỉnh, hắn ngủ say phải không? Ngủ say vẫn cho ta lực áp bách cường đại như trước. Ngủ say vẫn khiến ta cảm giác tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây sẽ là tồn tại cường đại cỡ nào? Ném hết tạp niệm ra ngoài, Diệp Phàm đi ra khỏi bảo khố, lúc này vòm trời bên ngoài đã tối đen. Trong lúc bất chi, đã đến đêm đen, gió lạnh bị Diệp Phàm tùy ý dùng thần lực ngăn cản. Ban ngày hắn đã nhận được tin tức của Chu Hàng, biết được đám người Mạc Khuynh Nhan đã nhận lấy, bèn một lòng nghiên cứu miếng ngọc giản kia. Vì luyện hóa lạc ấn phía trên ngọc giản, hắn đã tốn mất mấy canh giờ. Sinh tử của đám Nhiếp Vô Cực Diệp Phàm được Cổ Hạo Nhiên quyết định, loại chuyện này hắn không có hứng thú quan tâm. Trên bầu trời, hai vầng huyết nguyệt cực kỳ chói mắt, phảng phất như cả Hắc Minh chi địa đều phủ lên một lớp lụa mỏng huyết sắc. Tiếng gào thét chói tai không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Mơ hồ trong đó có vô số thẩm phán phát cuồng đang đảo quanh. Linh Tu Cốc này ở biên giới Hắc Minh quốc độ, thẩm phán xung quanh lại nhiều hơn so với các giả minh thần trận khác. Diệp Phàm lắc đầu, đột nhiên chau mày, không đúng, lần trước ta đến, chung quanh có một thẩm phán giả đều chưa từng nhìn thấy. Chương 3234, chẳng lẽ ngày huyết nguyệt đến rồi? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, tất cả những chuyện xảy ra trước mắt quá đột ngột, cũng quá lo lắng, hắn vừa mới biết chuyện huyết nguyệt giáng lâm, giờ lại tới. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm trực tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết, toàn bộ trận pháp Linh Tu Cốc khởi động toàn bộ, từng tu sĩ lâm vào ngủ say, kể cả tu sĩ chỉ ở tạm Linh Tu Cốc đều bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía vòng bảo hộ phát ra ánh huỳnh quang chung quanh, cùng với linh mạch hỗn độn tiêu hao gần như bằng hình thức thiêu đốt. Thân hình Diệp Phàm rơi vào trên nóc nhà trung tâm thần điện. Rất nhanh, đám người Chu Hàng nhao nhao bay xuống phía dưới, tất cả tu sĩ linh tu cốc đều tụ tập, đều nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Chu Hàng, cất cao giọng nói, "Chu Hàng, ban đêm thường ngày có từng xuất hiện nhiều người thẩm phán giết gào như vậy không?" "Bẩm báo cốc chủ, ngày xưa cũng không có xuất hiện tình huống này." Chu Hàng nghe vậy lúc này nói, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn tiến vào linh tu cốc cũng không ít năm tháng, linh tu cốc xác thực chưa từng xuất hiện những tình huống này. Nghe Chu Thu nói, Diệp Phàm có thể kết luận, tình huống này cũng không bình thường, như vậy vô cùng có khả năng là bên ngoài xuất hiện biến cố. Thần thức quét ra ngoài, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện vô số thẩm phán giả hội tụ ở bên ngoài hắc vụ của Hắc Minh quốc gia. Huyết Nguyệt thật sự tới rồi sao? Diệp Phàm không nhịn được nói, cảm giác có chút phiền toái, người khác ở chỗ này nhìn năm vạn năm cũng chưa từng gặp qua, hắn vừa mới vào chủ linh tu cốc liền gặp được. Có chút trở tay không kịp, bất quá Diệp Phàm lại âm thầm cảm thấy may mắn, dù sao hắn cũng không có khả năng đợi quá lâu tại Hắc Minh chi địa, nếu Huyết Nguyệt trước khi tinh triều đóng cửa còn chưa đến, hắn chỉ có thể dùng thân mình mạo hiểm cưỡng ép tiến vào Hắc Minh quốc gia. "Chư vị, tối nay ta sẽ đi tìm cửa ra khỏi Hắc Minh chi địa. Ta ở trong một ngọc giản mà biết được muốn rời khỏi Hắc Minh chi địa nhất định phải tiến vào sâu trong Hắc Minh quốc độ. Tình huống tối nay, trong ngọc giản cũng có ghi chép, là thời khắc tốt nhất để rời khỏi Hắc Minh chi địa. Các vị có người nguyện ý cùng ta rời đi, ta có thể mang các ngươi cùng nhau rời đi, nếu như không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng." Diệp Phàm cất cao giọng nói, mang theo những người này tiến vào Hắc Minh quốc gia, Diệp Phàm không hoàn toàn là bởi vì tấm lòng thánh mẫu, hắn cũng cần tại thời điểm mấu chốt làm mồi nhử. Càng đông người thì khi nguy hiểm xuất hiện, người bên cạnh Diệp Phàm lại càng nhỏ nguy hiểm. Các tu sĩ đều sững sờ tại chỗ, rời khỏi Hắc Minh chi địa. Nói thật, tu sĩ sinh sống ở chỗ này vô tận 5 tháng, cơ bản đã từ bỏ ý định rời khỏi Hắc Minh chi địa. Nhưng tu sĩ mới vừa tiến vào nơi đây còn chưa thích ứng cuộc sống Hắc Minh chi địa, bọn họ bức thiết hy vọng có thể rời đi. Diệp Phàm có sức hấp dẫn chí mạng đối với một nhóm tu sĩ, tu hành giả, không thiếu người liều mạng. "Diệp cốc chủ, người thật sự tìm được lối ra rời đi?" Có người không nhịn được dò hỏi, dù sao cũng là liều mạng, hơn nữa từ bên ngoài có tiếng gào thét thì giờ phút này cũng có rất nhiều người thẩm phán xung quanh linh tu cốc. Không chỉ như thế, bên trong khói đen rốt cuộc có cái gì, còn có những tia sét không ngừng lóe lên, cùng với đất đai của đạo linh, tất cả những thứ này đều có thể chôn vùi bọn họ một cách triệt để nguy cơ. Nhưng mà không rời đi, bọn hắn thật sự phải ở lại Hắc Minh chi địa cả đời sao? Không phải cường giả nào cũng có lòng hảo tâm như Diệp Phàm, nguyện ý dẫn bọn họ đi tìm đường ra. "Ta không thể đảm bảo 10 phần cho các ngươi, đối với cá nhân ta mà nói, cho dù chỉ có 1 phần vạn đường ra, ta đều sẽ thử nghiệm, ta sẽ không ở Hắc Minh chi địa mục nát cả đời. Vận mệnh nằm trong tay các ngươi, lựa chọn như thế nào cũng là chuyện của các ngươi. Ta chỉ nói cho các ngươi biết tối nay ta sẽ đi tìm đường ra, chuyến này ta sẽ không bảo hộ bất kỳ ai các ngươi, có thể sống hay không, xem bản lĩnh của chính các ngươi. Có thể đuổi kịp bước tiến của ta hay không, cũng phải xem năng lực của các ngươi." Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn nói rất thực tế, hắn không phải thánh mẫu, nếu có thể giúp được thì hắn sẽ giúp, nhưng hắn không phải hộ vệ của những người này, sống hay chết, đều phải xem mạng của bọn họ. Mục đích của Diệp Phàm rất đơn giản, hắn cần tìm một đám người cùng lao ra, thời điểm hắn gặp phải uy hiếp chí mạng, những người này có thể kéo dài thời gian cho hắn. Tàn nhẫn hoặc cũng có thể nói là vô tình. Nhưng điều này mới là pháp tắc căn bản nhất của giới tu hành. Diệp Phàm không phải anh hùng, hắn không trốn tránh trách nhiệm của mình, hắn cũng không thể gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Đông đảo tu sĩ đều trầm mặc, Diệp Phàm không che giấu nói ra những lời này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Diệp Phàm dẫn theo bọn họ, chỉ là dẫn theo một đám người chia sẻ nguy hiểm. Chu Hàng và Lương Thiến Di hai mặt nhìn nhau, nơi này ngoài Diệp Phàm ra thì bọn họ là người có thực lực mạnh nhất. Nếu thật sự đi theo Diệp Phàm rời đi thì cuối cùng cũng tìm được lối ra, xác suất bọn họ có thể sống sót ra ngoài rất cao. Vấn đề là, xuất khẩu dễ tìm như vậy sao? Bởi vì Tống Viễn Thường luôn kiêng kỵ Hắc Minh quốc độ, nên đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ Hắc Minh quốc độ đáng sợ đến mức nào. Bọn họ có lẽ không thể bước chân vào cấp độ đại năng đỉnh cấp, nhưng có linh tu cốc, ít nhất bọn họ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Diệp Phàm rời đi, bọn họ chính là chủ nhân của linh tu cốc, nghĩ lại phong quang những năm qua của Tống Viễn. Lúc này mới nói, cốc chủ, ta ở linh tu cốc quen rồi, cũng quen với cuộc sống nơi đây, nên không ra ngoài nữa. Lương Thiến Di thấy thế cũng không khỏi chắp tay. Không sao, lời các ngươi nói nếu không muốn rời đi liền lưu lại linh tu cốc, sau khi ta rời đi, linh tu cốc tự nhiên cũng là do các ngươi định đoạt. Tuy nhiên trong ngọc giản ta biết được sở dĩ Hắc Minh quốc độ bị hủy diệt, chính là vì cửu u lượng kiếp. Trước Ô Minh Thần Trận ở Linh Tu Cốc có khí vận Thánh Tông bảo vệ, vượt qua được một lượng kiếp, lần sau thì không biết có vượt qua được hay không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng không có cảm tình gì với đám người Chu Du, Lương Thiến Di, bọn họ lựa chọn như thế nào, Diệp Phàm cũng sẽ không can thiệp, nể tình Chu Hàng và Lương Thiến Di làm việc cho hắn, hắn nhắc nhở. Cửu U lượng kiếp, Chu Hàng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, cốc chủ, chúng ta đồng ý ở lại Linh Tu Cốc. Diệp Phàm gật đầu, đồng thời nhìn về phía tu sĩ khác. Chúng tu sĩ thấy Chu Hàng và Lương Thiến Di đều đánh chống lui quân, không ít tu sĩ lập tức nhao nhao lắc đầu. Đương nhiên, cũng có tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kiên định, trực tiếp bay đến phía sau Diệp Phàm, hiển nhiên là định liều mạng với Diệp Phàm. Chúng tu sĩ bắt đầu bay hai phương hướng, sau lưng Chu Hàng là ở lại Hắc Minh chi địa, còn người bay sau lưng Diệp Phàm là muốn rời khỏi. Cổ Hạo Nhiên, đám người Mạc Khuynh Nhan đương nhiên kiên định đi theo phía sau Diệp Phàm. Rất nhanh, gần một phần năm tu sĩ chọn đi theo Diệp Phàm để tìm đường rời đi, trong những tu sĩ này, tu vi phổ biến tương đối thấp hơn một chút. Bọn họ ở Hắc Minh chi địa tiếp tục sinh tồn cũng rất khó sinh tồn bao lâu, cho nên lựa chọn liều mạng. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Uyển Nhi, người có tính toán gì không? Dù sao Triệu Uyển Nhi cũng nhắc nhở chuyện nhiếp hồn quỷ trùng, cho nên Diệp Phàm hỏi. 3235, đưa các ngươi về nhà, ta tự biết thực lực mình quá thấp, không dám mạo hiểm, ta muốn ở lại đây. Triệu Uyển Nhi nghe vậy suy nghĩ một chút nói, Diệp Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Chu Hàng, cho nàng ấy chăm sóc nhiều một chút. Chu Hàng có nghe lời Diệp Phàm hay không, Diệp Phàm không biết, hiện tại hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Nếu Triệu Uyển Nhi lựa chọn rời đi, Diệp Phàm sẽ chiếu cố một chút. Nếu Triệu Uyển Nhi đã lựa chọn ở lại, vậy Diệp Phàm chỉ có thể nói giúp nàng một tiếng. Ta hiểu rồi, Chu Tuần chắp tay, tài nguyên trong Linh Tu Cốc cũng còn không ít, Diệp Phàm chỉ lấy đi đồ vật trong kho bảo vật tư nhân của Tống Viễn Thường. Tài nguyên của Linh Tu Cốc Diệp Phàm không nhúc nhích, đương nhiên, tài nguyên của Linh Tu Cốc đều là linh mạch, còn những thứ khác Tống Viễn Thường đều thu được kho báu riêng của mình. Nếu đã làm tốt quyết định, sinh tử có mệnh, Diệp Phàm cất cao giọng nói, kiếm phục hồng rời vỏ bay tới dưới chân Diệp Phàm. Tuy muốn tiết kiệm thần lực, nhưng là bên ngoài là rậm rạp chẳng chịt người thẩm phán phát cuồng, lúc này xông ra ngoài, tất nhiên cần tốc độ cực nhanh thoát khỏi sự phát cuồng của thẩm phán. Chân đạp phi kiếm, có thể làm cho tốc độ của mình nhanh hơn. Đồng dạng cũng có thể làm chậm lại tiêu hao của thần lực trên phạm vi lớn. Lúc này phần đông tu sĩ lũ lượt tế ra phi kiếm, phi đao, trường thương. Ai nấy bay lên vũ khí của mình. Diệp Phàm đi đầu, đám người Cổ Hạo Nhiên, Mạc Khuynh Nhan cách Diệp Phàm gần nhất, thứ nhì là một số cường giả giới chủ thực lực mạnh mẽ. Cường giả huyền chủ ngược lại là không có một ai. Diệp Phàm đánh ra trận văn, rất nhanh, trận pháp bảo vệ Linh Tu Cốc đóng lại, mọi người cơ hồ trong khoảnh khắc dễ dàng dùng thần thức quét đến đám thẩm phán. Lập tức, không ít tu sĩ bắt đầu đánh trống rút lui. Cái loại gào thét khát máu phát cuồng này đã không còn bị trận pháp ngăn cách, trở nên càng vang dội làm người ta sợ hãi. Cũng chính là buổi tối, toàn bộ những thẩm phán này mất đi lý trí, nếu không bọn họ xông ra khỏi Già Minh Thần Trận như thế, trong nháy mắt những người thẩm phán kia liền có thể tìm được cửa vào Già Minh Thần Trận mà xông vào. Năm đó thẩm phán chính là tồn tại dưới sự che chở của Già Minh Thần Trận, chỉ bất quá rất hiển nhiên, trong vô tận tuế nguyệt, những thẩm phán giả kia đã sớm quên đi che Minh Thần Trận ở chỗ này. Nếu không tại sao Linh Tu Cốc lại tồn tại lâu như vậy? Muốn từ bỏ tự động lưu lại, những người khác theo ta xông lên. Diệp Phàm kéo Mạc Khuynh Nhan lên trên phi kiếm của mình, dù sao thực lực của Mạc Khuynh Nhan cũng không đủ, một khi bị loạn chiến tách ra với Diệp Phàm thì Diệp Phàm hối hận cũng đã muộn. Mạc Khuynh Nhan kề sát Diệp Phàm, gương mặt hơi ửng hồng, trong lòng cảm giác an toàn lại tăng lên 10 phần. Cổ huynh, sau khi rời khỏi Hắc Minh chi địa, ta sẽ tặng ngươi một phen đại cơ duyên. Diệp Phàm nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cười nói, cho dù gặp phải cơn sóng khát máu khủng bố như vậy, hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Thị huyết Bách Lý Hành, hồi ra tại đương kim triều, chư vị đạo hữu, Diệp Phàm ta dẫn mọi người về nhà. Diệp Phàm hét to, Phục Hồng kiếm phát ra ánh sáng vàng kim vô cùng chói mắt, một tràng kiếm minh cực hạn vang vọng Linh Tu Cốc, không ít tu sĩ bị hào tình của Diệp Phàm lây nhiễm, thần lực vận chuyển toàn lực, trong mắt tràn đầy chiến ý. Về nhà. Người tu hành lấy cái gì là nhà, là vũng sao, là bắc cảnh, không, đều không phải, rất nhiều người không biết nhà mình ở phương nào, phàm nhân lá rụng về cội, có cha mẹ thân nhân ràng buộc, người tu hành, phần lớn cô độc. Nhà tư này, là hy vọng xa vời, nhưng tất cả mọi người đều biết nhà của bọn họ không ở Hắc Minh chi địa. Về nhà, trong đôi mắt của vô số tu sĩ lộ ra hào quang, lao ra khỏi Hắc Minh chi địa, trở lại nơi mình sinh trưởng, cho dù chết, bọn họ cũng hy vọng lá rụng về cội. Về nhà. Vô số tu sĩ đồng thời kích động hét lớn, sau đó Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh lao ra khỏi Già Minh thần trận, vô số tu sĩ dồn dập lao ra. Rất nhiều tu sĩ quyết định lưu lại tại thời điểm mọi người lao ra ngoài, đột nhiên bay lên đuổi theo, dụng lá quy căn, đây là khát vọng chôn giấu sâu trong lòng của sinh linh. Leng keng leng keng leng keng, từng bóng người không ngừng xuất hiện trên không trung quanh sương mù đen. Phía dưới bọn họ, vô số con mắt màu đỏ khát máu nhìn tu sĩ tương lai đột nhiên xuất hiện, sát cơ cuồng bạo trong nháy mắt dâng lên, hình thành gió bão cắn giết hết thảy. Dương mắt nhìn lên, sâu trong hắc vụ vô cùng nồng đậm, trong hắc vụ, lôi đình màu xanh lục tung hoành, mà ở ngoài hắc vụ, một mảnh đen nghìn nghịt thẩm phán giả chen chúc nhau như là kiến triều, bọn hắn e ngại hắc vụ, lại bị hắc vụ trấn nhiếp không dám tiến lên phía trước. Có nhiều thẩm phán như vậy, toàn bộ thẩm phán ở Hắc Minh chi địa tụ tập lại tối nay rồi. Muốn xông vào sâu trong hắc vụ, nhất định phải lao ra khỏi vòng vây trùng trùng của thẩm phán giả. Diệp Phàm không có thời gian suy nghĩ, ngay lúc này, bất kỳ mưu kế nào cũng vô hiệu, chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ để thoát ra. Long Hoàng cung cầm trong tay, Phục Hồng kiếm dưới chân bay ra, điên cuồng chém ra kiếm khí về bốn phương tám hướng. Long rực mở ra, Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung, dây cung đầy dây. Vù vù, mũi tên rồng phun trào, lập tức bắn về phía khói đen tràn ngập. Lúc này, vô số bóng hình đã hoàn toàn che lấp con đường phía trước mọi người, không thấy được ánh mặt trời. Long tiến gào thét mà qua, tiếp theo hung hăng đâm vào trong biển người, bình phong màu đen do thẩm phán tạo thành nháy mắt vỡ nát. Quỷ khí tản ra, thi thể tàn phá rơi xuống, lôi đình bị người thủy triều che đậy lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Xông lên, khẽ quát một tiếng, Phục Hồng kiếm bay đến dưới chân, Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh phóng về phía sâu trong mê vụ. Vô số tu sĩ gầm lên, không còn tiết kiệm thần lực nữa mà thay vào đó là lao thẳng về phía sương mù. Hống, tiếng gầm rú cuồng bạo chấn động thiên địa, vô số kẻ khát máu thẩm phán như châu chấu phóng tới tu sĩ đang đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, thần lực cùng Hắc Minh chi lực rằng co cùng một chỗ, tiếp theo, tu sĩ ngoại lai cùng người thẩm phán giống như sủi cảo rơi xuống. Rơi xuống đất tu sĩ ngoại lai vĩnh viễn không cách nào một lần nữa bay lên, tu sĩ chưa từng rơi xuống toàn lực chạy như điên. Phía trên long rực của Diệp Phàm, sấm sét màu đen quét qua, hóa thành lôi xà không ngừng xung kích về bốn phương tám hướng. Tu sĩ đứng ở tiền tuyến bị xung kích lớn nhất, cũng may ngoại trừ Diệp Phàm và Lục Chi ra thì bọn họ đều là cường giả giới chủ. Lúc này, không ai muốn một mình lao ra ngoài trước. Lúc này, mỗi tu sĩ đều nghĩ tới đoàn kết, chỉ khi tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, bọn họ mới có thể xông ra khỏi cơn sóng máu. Thần phạt, Diệp Phàm quát khẽ, hai tay đột nhiên vỗ vào nhau, trên bầu trời, lôi vân tụ lại, ngay sau đó, lôi đình vô tận rơi xuống, hình thành một biển sét. Trong khoảnh khắc, hắn đã dọn dẹp ra một mảnh không gian trống trải. Trong nháy mắt, vô số chấp pháp giả khát máu cùng tu sĩ ngoại lai đuổi theo phía sau lấp kín mảnh không gian này. Trăm dặm đổ thây, máu chảy thành sông, thần linh vẫn lạc, thẩm phán giả đã an nghỉ, đây không phải là chiến dịch, nhưng có thể so với một chiến dịch hoành tráng khác. Xung kích không có đường lui, tại Hắc Minh chi địa tính tỉ mỉ tiết kiệm thần lực các tu sĩ, giờ phút này cũng hoàn toàn phát cuồng. Bọn họ không phải là kẻ khát máu, không có lý trí thẩm phán, nhưng khi tất cả mọi người vứt bỏ sợ hãi tử vong, dục vọng cầu sinh bộc phát ra chiến lực, so với cái xác không hồn còn cường đại hơn nhiều. 3236, đã lao ra khỏi cơn sóng khát máu, kiếm khí hình bán nguyệt chém đôi người phán xử thành hai nửa phía trước Diệp Phàm, cánh cửa của quốc gia hắc ám gần trong gang tấc. Mà càng ngày càng xâm nhập vào sâu hơn, bọn họ gặp phải thực lực thẩm phán càng ngày càng mạnh, trên con đường này, Diệp Phàm đã chém giết không biết bao nhiêu giới chủ đi theo phía sau hắn cũng không biết bị đánh xuống, bị thủy triều máu ở phía dưới thôn phệ. Mọi người đã cảm thấy mệt mỏi, lúc đi ra, nhân số bọn họ không dưới mấy ngàn người, giờ phút này, ngàn người còn chưa đến. Mà ngàn người này, thần lực trên người cũng tiêu hao rất nhiều. Đám người Lý Hân Nhã, Lục Chi ở trong khoảng thời gian này suýt chút nữa đã vẫn lạc, nếu không có Diệp Phàm hỗ trợ, bọn họ không xông vào được nơi này. Hy vọng là ở ngay phía trước, chúng tu sĩ nhìn về cửa thành của quốc gia Hắc Ám ở cách đó không xa, ánh lửa trong mắt cháy hừng hực. Dường như sau lưng cửa thành chính là nhà của bọn họ. Diệp Phàm xông lên trước, dọc theo con đường này, không dưới vạn người chết trong tay hắn. Máu tươi gần như nhuộm đỏ hoàn toàn hắn, quỷ khí nồng đậm tựa như xiềng xích mưu toan khóa chặt Diệp Phàm, lại bị sấm sét xung quanh Diệp Phàm tùy ý đánh tan. Nhưng vào lúc này, gần trăm tên thẩm phán từ phía dưới hắc vụ bay lên. Huyền chủ, 20 thẩm phán đứng trước nhất đều là huyền chủ, còn lại 80 thẩm phán cũng đều là tồn tại cấp bậc giới chủ. Người thẩm phán có thể xâm nhập xương đen đến đây đã không còn thần đế, những khói đen này có lực sát thương cực kỳ kinh khủng với thẩm phán giả. Hỏa diễm của Hy Thiên tắt, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Diệp Phàm không tuyệt vọng, Phục Thiên mở ra, khí tức của Diệp Phàm tăng vọt. Không có thời gian chiến đấu, một khi lâm vào ác chiến, thẩm phán truy đuổi ở phía sau sẽ một lần nữa vây quanh bọn họ, bởi vì sự tồn tại của bọn họ, hắc vụ xung quanh áp chế người thẩm phán rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Diệp Phàm suy đoán xương đen nơi này hẳn là thần phạt cửu u, lực sát thương cực mạnh nhằm vào người bị bán quỷ thể, nhưng đám người Diệp Phàm thuộc về người dương thế, bọn họ sẽ giảm uy lực cửu u thần phạt trên diện rộng. Cửu u thần phạt không thể phạt người của dương thế được, đám người Diệp Phàm cũng ở trong xương đen, như vậy xương đen mới có thể tránh khỏi bị người dương thế nhân sinh ra thần phạt. Đây là chuyện tốt, ít nhất đám người Diệp Phàm không có đối mặt với sự quấy nhiễu của xương đen, đây cũng là chuyện xấu, bởi vì thẩm phán truy đuổi phía sau có thể thuận lợi đuổi tới nơi này. Long Hoàng cung cầm trong tay, ngay sau đó, Long Hoàng cung trở nên cực kỳ to lớn. Sau lưng Diệp Phàm, một bóng mờ thật lớn hội tụ thành thánh nguyên xuất hiện, hư ảnh biến ảo hai tay bắt lấy Long Hoàng cung cực lớn. Sau đó, Long Hoàng cung chậm rãi bị kéo ra, trên Long Hoàng cung, 20 mũi tên rồng vẫn vững vàng khóa chặt lấy 20 huyền chủ đang xông lên. 9 đạo hư ảnh thần quan xuất hiện, đạo thứ nhất, mở ra. Long Tiễn Phong Mang chấp động, đạo thứ hai, mở ra. Lôi Đình Hóa Thương Hải, đạo thứ ba, mở ra. Thanh Long Bàn Minh, đạo thứ tư, đạo thứ năm lần lượt mở ra, vận chuyển khí tức đỉnh cao, lúc này Diệp Phàm hệt như chiến thần hàng lâm, không ai bì nổi. Không đủ, còn chưa đủ, 20 mũi Long Tiễn đồng thời miểu sát 20 huyền chủ, chỉ thế vẫn chưa đủ. Diệp Phàm cắn chặt răng, chậm rãi, đạo thần quan thứ sáu xuất hiện khe nứt. Thánh Nguyên phun trào, Diệp Phàm bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Lúc đối phó với Tống Viễn, Diệp Phàm chưa từng thiêu đốt tinh huyết. Mở ra cho ta, oanh, đạo thần quan thứ sáu mở ra, lực lượng còn mạnh hơn 5 luồng thần quan lúc trước điên cuồng tràn vào trong thân thể Diệp Phàm, hư ảnh Thánh Nguyên do Diệp Phàm biến ảo trở nên ngưng thực không gì sánh được. Một khắc sau, mũi tên rồng rời khỏi cung. Ánh mắt của tất cả tu sĩ đều lưu chuyển theo 20 mũi tên. 20 mũi tên rồng này mang theo khát vọng sống sót của tất cả mọi người. Leng keng leng keng leng keng, tiễn mang nổ tung, trong nháy mắt, 20 huyền chủ bị long tiễn xuyên thủng, hư ảnh thanh long quanh quẩn thiên khung vỡ vụn, đồng thời, huyền chủ vò tới lại bay ngược về với tốc độ nhanh hơn. Những giới chủ phía sau huyền chủ bị long khí trùng kích, nhao nhao không bị khống chế rơi trở xuống mặt đất. Thình thịch, âm thanh liên tiếp vang lên. Thi thể 20 mấy tên huyền chủ đều bị ghim trên mặt đất. Theo ta xông lên, Diệp Phàm quát to, đông đảo tu sĩ sĩ khí đại chấn, mênh mông cuồn cuộn phóng tới cửa thành Hắc Minh quốc gia. Cửa thành cực kỳ nặng nề, Diệp Phàm hạ xuống trước cửa thành, hai tay đặt lên trên. Năm ảo ảnh rồng xanh hội tụ vào tay Diệp Phàm, tiếp đó Diệp Phàm bắt đầu dùng sức. Cửa thành từ từ dao động, các tu sĩ thấy vậy đều bay tới bên cạnh Diệp Phàm, dùng sức đẩy về phía cửa thành. Tu sĩ phía sau dốc hết toàn lực đánh ra công kích cường đại ngăn cản đám thẩm phán đang truy sát ở phía sau. Có mọi người hỗ trợ, cửa thành mở ra với tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, mọi người nối đuôi nhau mà vào, những tu sĩ phía sau cùng trong lúc này đã có không ít người chết đi. Chờ tất cả tu sĩ tiến vào cửa thành, chỉ còn lại 800 người. Mỗi người đều tiêu hao thần lực cực lớn, lại lộ ra mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Cửa thành đóng lại, không có bất kỳ người thẩm phán nào xông vào. Điều này đối với những người đã sức cùng lực kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Oanh oanh oanh, đột ngột, tiếng nổ kịch liệt kinh động tất cả mọi người, chỉ thấy trên bầu trời thần thành, lôi vân màu xanh lục hội tụ, lôi xà xanh cuồng bạo màu xanh lá không ngừng phun trào trên vòm trời. Hơn nữa còn có lôi đình liên tiếp đánh xuống phá hư hết thảy nơi này. Không ít tu sĩ bị lôi đình bổ trúng, trực tiếp biến thành đạo linh. Đạo linh vô thức trực tiếp ra tay với tu sĩ xung quanh bọn họ, đồng thời trên vòm trời. Từng cánh cửa không gian giống như những ngôi sao điểm xuyết. Vô số đạo linh xuyên tới xuyên lui. Không ít tu sĩ kích động nhìn xuyên qua cánh cửa đạo linh. Mọi người đều biết đạo linh ở các nơi trong đầm lầy đều là từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy cũng đại biểu cho một bên của đạo linh chi môn chính là tinh triều. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, bọn họ sẽ có cơ hội trở lại tinh triều. Sấm sét màu xanh lá càng lúc càng dày đặc. Phàm là tu sĩ bị đánh chúng sẽ dùng tốc độ cực nhanh biến thành đạo linh. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều cảm thấy bất an. Lúc này, không ai để ý tới suy nghĩ của Diệp Phàm, bọn họ là không giả theo Diệp Phàm cùng nhau lao ra, nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ nghe theo lời Diệp Phàm. Không ít tu sĩ càng nghi hoặc, biết xương đen này không uy hiếp bọn họ, ban ngày bọn họ tới đây chẳng phải tốt hơn à. Không có kẻ khát máu xét xử, cũng không có đạo linh. Đợi đến đêm xuống, cánh cửa đạo linh vừa mở ra, bọn họ sẽ lao ra, chẳng phải dễ dàng hơn sao. Trên thực tế, ban ngày, Hắc Minh quốc độ, tất cả đều là đạo linh. Bất kỳ kẻ nào kể cả Diệp Phàm, đều đã tới đây, tuyệt đối không cách nào chống lại sự vây giết của đạo linh. Buổi tối, đạo linh sẽ tới đây thông qua cánh cửa đạo linh, nhưng sấm sét ở đây sẽ đạt tới cực hạn, không có bất kỳ không gian nào có thể nghỉ chân. Chỉ có huyết nguyệt thời khắc, sấm sét nơi này mới sẽ trở nên thưa thớt như thế. Có tu sĩ nhịn không được bay ra, phóng tới đạo linh chi môn, các tu sĩ khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn, gần một nửa tu sĩ đều đạp không mà lên. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, hắn mang theo những người này tới đây, có một phần nguyên nhân chính là vì để những người khác đi thăm dò, những người này xung phong đi đầu, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không ngăn cản. Chương 3237, hắn đã thức tỉnh, khi đông đảo tu sĩ bay lên trong nháy mắt, lôi vân trên bầu trời như có lôi thần gầm thét, vô tận lôi xà đột nhiên xuất hiện từ cánh cửa đạo linh. Nhất thời, một số tu sĩ phản ứng không kịp, trực tiếp bị chém thành đạo linh tiến vào trong cánh cửa đạo linh. Không ít tu sĩ vội vàng thất kinh bay trở về, mỗi người đều hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt. Rời khỏi đạo linh chi môn hiển nhiên cũng không thuận lợi. Diệp Phàm thấy thế cũng không chú ý tới đạo linh chi môn nữa, hắn dẫn theo đám người Cổ Hạo Nhiên xông về phía tinh điện ở sâu nhất Hắc Minh quốc độ. Thần văn trong tay hắn càng lúc càng nóng rực, truyền thừa cuối cùng đã gần trong gang tấc rồi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia cuồng nhiệt, truyền thừa của thánh chủ, nếu hắn có thể đạt được, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó huyết chủ tướng không còn là uy hiếp của hắn, hắn cũng sẽ đột phá cảnh giới đế chủ mà không chút băn khoăn. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tu sĩ phía sau thấy Diệp Phàm lao thẳng tới tinh điện chỗ sâu nhất, trong lúc nhất thời do dự, ở nơi đó, sấm sét màu xanh lục đã biến thành lôi hải. Vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước đó, đạo linh là vô cùng vô tận, những đạo linh này không có ý thức đứng tại chỗ, nhưng một khi bọn họ tiến vào phạm vi cảm giác của đạo linh, cũng sẽ bị công kích điên cuồng. Diệp Phàm đang tìm đường chết, nhưng hình như đây là con đường duy nhất. Có vài tu sĩ cắn răng đi theo Diệp Phàm, cũng có tu sĩ lao nhanh về phía cánh cửa đạo linh trên bầu trời. Lôi đình trên cánh cửa đạo linh rất mạnh, nhưng chỉ cần tốc độ của bọn họ đủ nhanh, sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. 800 tu sĩ ngã xuống với tốc độ kinh người, mà thực lực của những tu sĩ này mạnh nhất cũng là thần đế, mạnh hơn nữa là giới chủ. Kiếm khí tung hoành, Diệp Phàm toàn lực ứng phó, thần quan chín đạo chìm nổi, năm cỗ thần quan mở ra. Phục Thiên, Yêu Thiên, Đạo Thiên đồng thời mở ra. Thanh Long võ trang phụ thể. Khí tức của Diệp Phàm nháy mắt đạt tới cực hạn, Thiên Đế khắc sâu từ trên trán Diệp Phàm chậm rãi hiện ra. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, Thái Sơ Quy Nguyên, kiếm khí hình bán nguyệt trùng trùng điệp điệp chém tới phía trước, vô số đạo linh bị chém nứt ngang, tiếp theo, kiếm khí bạo liệt, hủy diệt pháp tắc ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Oanh oanh oanh, vô số đạo linh hóa thành hư vô, không gian phía trước Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát. Hình thành lỗ đen không gian, lực lượng cuồng bạo không ngừng bị lỗ đen không gian hấp thu, đồng thời, đạo linh vốn chen chúc đều biến mất. Các tu sĩ hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt, chiêu kiếm vừa rồi khiến mọi người khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải lực lượng của thần đế. Long dực mở ra, Diệp Phàm bắn nhanh về phía trước, trên long dực màu xanh, nghiệp hỏa màu đỏ tươi nháy mắt thiêu đốt, sau lưng Diệp Phàm, hư ảnh thanh long bị nghiệp hỏa bao phủ chậm rãi hiện lên, tiếp theo, thanh long gào thét xông về phía rậm rạp chằng chịt thần lôi màu xanh lá. Hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, nghiệp hỏa thanh long được lực lượng thiên đạo gia trì chuyển thành tấm chắn thiên địa, ngăn cản thần lôi màu xanh trên vòng trời. Hắn lại có thể ngăn cản được thần lôi. Trong lòng mọi người đều không thể tin được, đây là cửu u hồn lôi vô giải, dù là đạo chủ cũng không thể làm gì được loại thần lôi này. Đây không phải lực lượng bình thường có thể chống lại, chỉ có thiên đạo pháp tắc ngang với cửu u pháp tắc mới có thể chống lại. Tu hành giả cũng có thể khống chế lực lượng thiên đạo sao? Sự khiếp sợ này còn chưa duy trì được bao lâu, bởi vì đạo linh hóa thành hư vô lại một lần nữa ngưng tụ lại thân hình. Bất tử bất diệt, mọi người ngạc nhiên, bọn họ đã giết không ít đạo linh ở trong tinh trạch, đều cho rằng đạo linh có thể giết được, nhưng hiển nhiên, đạo linh mà bọn họ giết chết đều sẽ sống lại lần nữa ở Hắc Minh quốc độ. Bất diệt pháp tắc là một trong những pháp tắc biến thái của Tam Thiên pháp tắc. Diệp Phàm đồng dạng cảm nhận được đạo linh sống lại, trong lòng hơi kinh ngạc, Phục Hồng kiếm của hắn chạm chính là bản nguyên sinh mệnh. Dựa theo đạo lý mà nói, những đạo linh này không nên sống lại mới đúng, trừ phi những đạo linh này sống lại càng mạnh mẽ hơn, ban tặng căn nguyên sinh mệnh mới cho bọn họ. Đây chính là cửu u lực lượng sao? Bước chân như bay, sức mạnh mạnh mẽ phát ra, khiến thánh nguyên của Diệp Phàm cũng không kịp khôi phục, thiên địa thông thần ở đây có thể trợ giúp hắn dù sao cũng có hạn. Tinh điện gần trong gang tấc, thần văn trong tay Diệp Phàm trước mắt phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tinh điện trước mắt giống như sống động, vô cùng vô tận kim quang chiếu sáng Hắc Minh quốc độ. Đại môn tinh điện chậm rãi mở ra, giống như cánh cửa hy vọng. Những tu sĩ lựa chọn đi tới đạo linh chi môn thử vận khí lập tức hối hận muôn phần, mà các tu sĩ đi theo Diệp Phàm tới đây thì cảm thấy may mắn vô cùng. Nhưng vào lúc này, Trên bầu trời lôi vân, hai vầng huyết nguyệt chậm rãi xuất hiện. Một cỗ khí tức không thể giải thích được áp chế trên người tất cả mọi người, cỗ khí tức này chủ nhân tu vi rõ ràng cao thái quá, nhưng ở bên trong tinh trạch, loại thực lực tồn tại này đã bị áp chế đến cảnh giới đạo chủ. Cái gì đó, mọi người nhao nhao nhìn về phía vòng trời. Từ sau khi bọn họ tiến vào sâu trong sương mù, liền không cách nào thấy rõ ràng huyết nguyệt phía trên bầu trời, nhưng giờ phút này huyết nguyệt cực lớn, hơn nữa phảng phất đang tới gần bọn họ. Sương mù đang tán loạn, có tu sĩ tỉ mỉ đột nhiên phát hiện sương mù chung quanh trở nên bạc nhược vô cùng, cả đám không khỏi hoảng sợ nói. Lúc này Diệp Phàm đã phi thường tới gần tinh điện, trong lòng hắn đang có cảm giác nguy cơ vô cùng nồng đậm. Hắn kia, sẽ xuất hiện ư? Diệp Phàm vừa phóng tới cửa tinh điện, đồng thời dùng thần thức quét về phía bầu trời. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện tinh điện rõ ràng trong gang tấc hắn căn bản không thể tới, bọn họ giống như bị trục xuất đến một không gian độc lập. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tu sĩ trong mắt đều lộ ra một tia kinh hoàng, lúc này sương mù đã tan đi hơn phân nửa. Không ít tu sĩ sau khi nhìn rõ nguyên trạng phía sau huyết nguyệt. Đây vốn không phải là huyết nguyệt mà là một đôi mắt màu máu. Một bóng người cực lớn không thể giải thích được đang đứng phía trên Hắc Minh chi địa, lúc này hắn ta cúi đầu xuống. Quỷ vật thần bí trong cửu U, mọi người vô cùng hoảng loạn, từ trước tới nay cửu U vô cùng thần bí, ở hỗn độn đại thế giới, có người cho rằng căn nguyên của cửu U là âm minh cố thổ, là một lĩnh vực thần bí nổi danh ngang với đại thế giới hỗn độn. Cự linh duỗi bàn tay khổng lồ ra, bàn tay khổng lồ che kín trời đất, sau đó chậm rãi chụp vào Hắc Minh quốc độ. Tất cả mọi người giờ phút này sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua cự linh đáng sợ như thế, thậm chí dưới áp chế của cỗ khí tức này, ngay cả tâm tư phản kháng bọn hắn cũng không thể sinh ra. Diệp Phàm cắn chặt răng, hắn không biết vì sao cự linh này lại gây khó dễ vào lúc này, chẳng lẽ là vì tinh điện mở ra kinh động đến loại tồn tại này sao? Truyền thừa của thánh chủ, cho dù là quỷ linh đẳng cấp cao cũng không thể bỏ qua. Bàn tay khổng lồ rõ ràng nhằm vào Diệp Phàm, thiên khung bị bàn tay che đậy, mênh mông cuồn cuộn, mênh mông bát ngát. Quỷ khí phun trào, trong nháy mắt áp chế tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích, mỗi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Diệp Phàm thấy thế điên cuồng thúc dục thần văn trong tay, hào quang màu vàng cực hạn càng phát ra sáng rực, tinh huyết thiêu đốt. Sau lưng Diệp Phàm, thần quan thứ 6 cũng chậm rãi mở ra. Không đủ, còn chưa đủ. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia điên cuồng, nguy cơ lúc này, so với trước kia gặp phải hai tượng đá lớn cũng không kém bao nhiêu. Tinh huyết bốc cháy không được, vậy thì thiêu đốt linh hồn. 3238, cửu u hồn lôi, linh hồn thiêu đốt, khí tức của Diệp Phàm lại tăng vọt, đồng thời hắn nhìn về phía tất cả mọi người nói, sinh tử vào giờ phút này, chư vị, lúc này không ra tay thì còn đợi đến khi nào. Oanh, tất cả tu sĩ từ bỏ may mắn, mỗi người bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Tiếp đó, mọi người đồng thời đánh thần lực của bản thân vào trong thần quan của Diệp Phàm. Đạo thần quan thứ 7, chậm rãi rời sang một vết nứt. Uống, uống. Diệp Phàm gầm lên, nắm tay phải hung hăng nện trên mặt đất, phong thiên. Phốc phốc phốc phốc, vô số xiềng xích phong ấn phá đất chui lên, giống như từng đầu cự mãng phóng tới bầu trời. 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, xiềng xích vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Hắc Minh quốc độ, phóng lên bầu trời. Thanh âm liên tiếp vang lên, xiềng xích không ngừng khóa lại bàn tay lớn. Lên đi, hai tay Diệp Phàm kết ấn, hai bên của Hắc Minh quốc độ, hai ngọn núi đá cao chót vót phóng lên với tốc độ cực nhanh. Di sơn lấp biển, một tay che trời, cái này, chính là thần linh chiến đấu. Ngọn núi khổng lồ phá tan phía chân trời, trên đỉnh núi rậm rạp chằng chịt những xiềng xích, đầu kia của xiềng xích là cự trưởng đang chấn áp xuống. Giặc giặc giặc giặc, xiềng xích không ngừng vỡ nát, từng tu sĩ bị lực phản vệ chấn đến mức miệng phun máu tươi, Diệp Phàm là người đầu tiên bị cắn trả, cũng may đã trưởng thành không ít sinh mệnh thụ truyền vào lực lượng sinh mệnh. Cự trưởng tốc độ giảm chậm, vẫn như cũ hướng xuống phía dưới đấu giá. Dù rằng nơi này mạnh nhất cũng chỉ có thể phát huy tu vi của đạo chủ, nhưng mà loại đại năng vô thượng bị thiên địa pháp tắc áp chế tu vi này, cho dù biến thành đạo chủ, cũng có thể tùy ý nghiền ép những đạo chủ khác, thậm chí công kích của cự linh cũng đã tiếp cận thái hư cảnh. Xong rồi, trong mắt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, vì sao ở đây lại tồn tại đáng sợ như vậy? Diệp Phàm miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dưới cô áp lực này, hắn căn bản không thể phá giải không gian pháp tắc chung quanh, cùng đừng đề cập tiến vào trong tinh điện. Tinh điện của thần khôi thánh đạo môn tuyệt đối có thể chống đỡ được cự linh quỷ trưởng, nhưng hiển nhiên đối phương không định để bọn họ vào. Diệp Phàm cắn chặt răng, hai mắt kiên định nhìn bàn tay lớn ngày càng tới gần, bắt đầu câu thông ngũ hành châu. Ngũ hành thần văn theo tay phải Diệp Phàm tiến xuống mặt đất, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lan tràn tới toàn bộ Hắc Minh quốc độ. Đông đảo tu sĩ nhìn thần văn dưới chân tản ra quang mang màu bạc, thần thức đảo qua nhưng căn bản không thể nào hiểu được áo nghĩa ẩn chứa bên trong thần văn. Thần văn nhanh chóng phủ kín mặt đất, toàn bộ Hắc Minh quốc độ đều trở nên sáng ngời. Rất nhanh, thần văn đã bám vào xiềng xích phong ấn. Lúc này, cự trưởng của cự linh chỉ cách đám người có hơn 100 mét, lực áp bách tùy thời có thể bị đè bẹp này đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng mà lần này, xiềng xích phong ấn cứng rắn kéo lại bàn tay cực lớn. Dưới sự cố định của hai ngọn núi sắp bị nghiền nát, hai ngọn núi cũng trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Hống, cự linh gào thét, thiên địa biến sắc, cửu u hồn lôi điên cuồng hội tụ vào lòng bàn tay của nó. Phục hồng kiếm chém ra, nguyên diệt chi kiếm. Chung quanh, gông xiềng không gian bị phá vỡ, Diệp Phàm sát phóng tới cửa tinh điện. Nhưng vào lúc này, cửu u hồn lôi to lớn hung hăng bổ về phía Diệp Phàm. Với tốc độ nhanh như chớp của Diệp Phàm có thể lập tức đi vào cánh cửa tinh điện, nhưng tất cả mọi người phía sau hắn đều sẽ bị cỗ lôi đình khủng bố này thôn phệ, kể cả đám người Cổ Hạo Nhiên. Nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm phóng lên trời, Thanh Sơn Không Tuyệt và Nghiệp Hỏa điên cuồng ngưng tụ trong tay hắn, hình thành một đóa hoa sen lửa to lớn. Thanh Sơn Không Tuyệt cắn nuốt phần thiên hỏa của Tống Viễn, sau đó lại được thăng cấp lần nữa, kết hợp với Nghiệp Hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố. Mau đi, Diệp Phàm quát to, đám người Cổ Hạo Nhiên lập tức nhảy vào cửa tinh điện, đừng nghiêng mặt thấy vậy mà muốn ở lại giúp đỡ Diệp Phàm. Chỉ có điều nàng phát hiện với năng lực của mình mà ở chỗ này chỉ có thể liên lụy Diệp Phàm, lúc này đành phải nhảy vào cửa tinh điện. Chỉ cần bọn họ rời khỏi, Diệp Phàm tất nhiên cũng không có nỗi lo về sau. Oanh, cửu u hồn lôi và hỏa diễm hồng liên hung hăng va chạm với nhau, hình thành từng đạo sóng xung kích lôi đình xen lẫn phóng ra bốn phương tám hướng. Phía dưới, tu sĩ không cần sống mà hướng tới cửa tinh điện, có vài tu sĩ thực lực nhỏ yếu thì trực tiếp bị dư ba đánh bay. Giặc giặc giặc, hỏa diễm hồng liên vỡ vụn, cửu u hồn lôi tráng kiện không gì sánh được hung hăng bổ vào trên người Diệp Phàm. Lúc này thần tâm hỗn độn mới hấp thu một phần cửu u hồn lôi, nhưng mà càng nhiều hồn lôi lại điên cuồng dũng mãnh lao tới thức hải Diệp Phàm. Cửu u hồn lôi đáng sợ nhất chính là hủy diệt ý thức của tu sĩ, biến hắn thành đạo linh bất tử bất diệt. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống, đám người phía dưới thấy thế trong khoảng thời gian ngắn vô cùng hoảng loạn, Diệp Phàm cũng bị một kích đánh tan, bọn họ làm sao còn đường sống. Ngũ hành thần văn vận chuyển áp chế sấm sét cửu u cuồng bạo. Diệp Phàm phun ra ba ngụm máu tươi, sấm sét xanh lục trên người không ngừng lập lòe. Chúng tu sĩ lúc này nào quản được Diệp Phàm, nguyên một đám điên cuồng ùa vào cửa tinh điện, Diệp Phàm trọng thương rơi xuống, không ai nghĩ dùng xiềng xích thần lực kéo Diệp Phàm cùng vào trong cửa tinh điện. Diệp Phàm đối với chuyện này cũng không có quá nhiều thất vọng, hắn hiểu rất rõ nhân tính, gặp phải phản bội cũng rất nhiều, trước mắt tồn vong sinh tử thật sự, đại đa số mọi người đều là ích kỷ. Những người này không nợ Diệp Phàm hắn, đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nợ bọn họ, tất cả mọi người đều là vì mạng sống. Sự hợp tác trước đó cũng chỉ là vì muốn sống mà thôi. Leng keng, xiềng xích bị phong ấn dồn dập đứt gãy, bàn tay dừng lại một lần nữa đè xuống, khoảng cách 100 mét chớp mắt đã tới. Tu sĩ không tiến vào tinh điện chi môn trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Phàm nửa quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt vận chuyển trận văn không gian, trong nháy mắt thân hình Diệp Phàm biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trước cửa tinh điện. Lắc mình một cái, Diệp Phàm đã bước vào cánh cửa tinh điện. Ngay sau đó, toàn bộ xiềng xích phong ấn vỡ vụn, hai ngọn núi sụp đổ, cự trưởng lại mạnh mẽ vỗ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Minh quốc gia dưới cự trưởng đã bị hủy diệt. Tu sĩ chưa từng đi vào tinh điện chi môn lần lượt chết thảm, ngoại trừ đạo linh bất tử bất diệt, Hắc Minh quốc độ không còn sinh linh nào nữa. Mà tòa tinh điện kia lại phát ra nhàn nhạt quang mang, dễ dàng đem cự trưởng ngăn trở. Trong nháy mắt Diệp Phàm hạ xuống tinh điện, đám người Cổ Hạo Nhiên lập tức tới đây muốn đón lấy Diệp Phàm. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát, bức lui đám người Cổ Hạo Nhiên. Không nên tới gần ta, Diệp Phàm vội vàng nói, thân hình vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền khoanh chân mà ngồi. Lúc này tu sĩ xung quanh Diệp Phàm dồn dập hoảng sợ lui về phía sau, từng người nhìn cửu u hồn lôi không ngừng lập lòe trên thân Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy e ngại. Cửu u hồn lôi đã hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Cốc Chủ, nguy rồi, một khi hắn biến thành đạo linh, chúng ta đều phải chết. Có tu sĩ hoảng sợ nói, thực lực của đạo linh có quan hệ với thực lực trước người tu sĩ, một khi Diệp Phàm biến thành đạo linh, ở đây không có bất kỳ ai có thể chống lại Diệp Phàm. Giết hắn, trước khi hắn biến thành đạo linh, hắn đã giết hắn. Có tu sĩ không nhịn được lớn tiếng nói, lúc này không ít tu sĩ đang suy nghĩ. Các ngươi dám, Cổ Hạo Nhiên lập tức bay đến trước mặt Diệp Phàm, trợn mắt nhìn mọi người, đừng quên, là ai dẫn mọi người vào đây. Chương 3239, trong khoảng thời gian ngắn, dương cung bạt kiếm, không giết hắn, một khi hắn biến thành đạo linh, chúng ta đều phải chết. Có người kinh hoàng nói, các ngươi loại người vong ân phụ nghĩa này, vốn đáng chết. Cổ Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến. Oanh, tiếng nổ vang dội khiến cho toàn bộ tinh điện chấn động. Lúc này sắc mặt mọi người tái nhợt, từng người một nhanh chóng lui lại phía sau. Tìm đường, toàn bộ tu sĩ đều sinh ra ý nghĩ như vậy, không ai biết điện chủ của tinh điện có thể chống đỡ được bao lâu, thông qua năng lượng nửa trong suốt bảo hộ, bọn họ có thể thấy rõ ràng trên bầu trời, nắm đấm thật lớn không ngừng nện lên trên tinh điện. Tinh điện run rẩy, mỗi một lần, phòng bảo hộ tinh điện đều sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt. Lúc này đại đa số tu sĩ điên cuồng đi vào bên trong tinh điện, những tu sĩ này cũng không có ý định xuất thủ với Diệp Phàm, một phần bọn hắn muốn nhanh chóng rời đi, một phần khác lại đang suy nghĩ có thể đạt được kỳ ngộ hay không. Một số ít tu sĩ muốn ra tay với Diệp Phàm phát hiện xung quanh không có ai thì vội vàng rời đi. Bọn họ biết nếu Diệp Phàm biến thành đạo linh, bọn họ sẽ chết ở lại nơi này. Mà không có tu sĩ khác hỗ trợ, dựa vào đám người bọn họ, giết không chết Diệp Phàm. Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người rời đi, trong lòng thầm thở dài một hơi, giới chủ nơi này không chỉ có một mình hắn, chiến lực của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức bỏ qua mười mấy giới chủ. Cổ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Bình nhìn Diệp Phàm, có chút lo lắng nói. Trước tiên chờ Diệp huynh khôi phục đã. Cổ Hạo thản nhiên nói, bọn họ hiện tại không mang được Diệp Phàm đi, cũng không thể bỏ mặc Diệp Phàm, chỉ có thể chờ đợi. Mạc Khuynh Nhan nhìn đám người Cổ Hạo Nhiên, không nhịn được nói cảm ơn các ngươi. Mạc sư muội nói cái gì vậy? Diệp huynh đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta làm sao có thể rời bỏ hắn vào lúc này được. Cổ Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi nói, Diệp Phàm có năng lực hấp thu sấm sét cực mạnh, ngay cả diệt đạo thần lôi của đạo kiếp hắn cũng có thể hấp thu và vận dụng, cửu u hồn lôi đương nhiên không phải nói chơi. Chẳng qua cửu u hồn lôi dù sao cũng là sản phẩm cửu u, Diệp Phàm muốn hấp thu hoàn toàn đồng thời nắm giữ cũng cần không ít thời gian. Hơn nữa, cửu u hồn lôi không giống với diệt đạo lôi. Thiên phạt đánh ra diệt đạo lôi là có thiên uy, nhưng Diệp Phàm vận dụng lại không thể mượn nhờ thiên uy, bởi vì hắn là con bị thiên đạo vứt bỏ. Cửu u hồn lôi không phải là sản phẩm của thiên đạo, nó là cửu u vật, Diệp Phàm không nằm trong sự khống chế của thiên đạo, nhưng vẫn ở trong luân hồi pháp tắc như cũ, cho nên nếu hắn nắm giữ cửu u hồn lực, là có thể mượn dùng cửu u pháp tắc gia trì. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, sấm sét xanh lục trên người Diệp Phàm chậm rãi biến mất. Lúc này đám người Cổ Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về phía Diệp Phàm, sấm sét biến mất có hai trường hợp. Hoặc là Diệp Phàm biến thành đạo linh, hoặc là Diệp Phàm trục xuất cửu u hồn lôi. Hai mắt mở ra, Diệp Phàm đứng lên, lực lượng sấm sét cuối cùng từ tay Diệp Phàm tiêu trừ, tiếp theo hắn nhìn về phía đám người Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng mỉm cười. Thấy Diệp Phàm nhếch mép cười, đám người Cổ Hạo Nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp huynh, cũng không có dọa người như vậy, Cổ Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, các ngươi nên cách xa ta một chút, dù sao nếu như ta biến thành đạo linh, phạm vi cảm giác sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đó là nhằm vào người bình thường, người như Diệp huynh biến thành đạo linh, chúng ta đi đâu cũng vô dụng. Cổ Hạo Nhiên nhún vai nói, ngươi cũng thật đủ biến thái, ngay cả cửu u hồn lôi cũng có thể chống lại. Chỉ cần nắm giữ thiên đạo lực, cửu u hồn lôi sẽ không thể sinh ra uy hiếp với chúng ta. Diệp Phàm vị ý nói, nhưng trong lòng mừng thầm, hấp thu cửu u hồn lôi xong, hắn liền có thể dùng cửu u hồn lôi đối địch, cửu u hồn lôi này cường đại nhất chính là biến sinh linh thành đạo linh nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa đạo linh bất tử bất diệt, đương nhiên, muốn đạo linh sống lại cần phải có rất nhiều sức sống. Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, sinh mệnh chi lực thật đúng là không thiếu, thậm chí hắn còn nghĩ tới biến toàn bộ tu sĩ dị tộc thành đạo linh, trở thành quân đoàn của hắn. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh bị hắn đánh tan, hắn không cách nào giáng lôi phạt xuống toàn bộ thiên thương giới, mà chỉ cần bày ra cửu u hồn lôi, huyết chủ sẽ đề phòng, sớm xúi dục tất cả dị tộc. Huống hồ không có huyết tế dị tộc thì làm sao khôi phục thiên thương giới trở lại như lúc ban đầu đây. Nắm giữ thiên đạo chi lực, Cổ Hạo Nhiên, đám người Lý Hân Nhã im lặng nhìn Diệp Phàm, lực lượng thiên đạo là thứ mà những tu sĩ như bọn họ có thể nắm giữ. Diệp huynh, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Cổ Hạo Nhiên dò hỏi. Diệp Phàm nghe vậy thì nhắm hai mắt lại, cảm ngộ thần văn trong tay. Khi hắn tiến vào nơi đây, dường như trở thành chủ nhân của tinh điện. Thần văn trong tay vô cùng nóng bỏng. Hắn có thể cảm giác được tinh điện ở bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hộ trận của tinh điện vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong vô tận 5 tháng, thời gian dài không có thiên địa linh khí rót vào, hộ trận không cách nào chống đỡ được nhiều công kích. Hơn nữa, cửu u cự linh phía ngoài sắp thôn phệ toàn bộ Hắc Minh chi địa, trở về cửu u. Những tin tức này đều là do thần văn trong tay truyền lại cho hắn, sự dung hợp giữa cửu u và tinh oan đã vi phạm trật tự của thiên đạo, những nơi sinh sống của người chết là trùng điệp với thế giới sinh hoạt của người chết. Bởi vì sự bảo vệ của thần khôi thánh đạo môn, tình huống đặc thù của Tinh Dung vẫn có thể tồn tại. Thế nhưng, Diệp Phàm sắp đạt được truyền thừa mạnh nhất, mà truyền thừa cuối cùng sẽ làm tiêu hao toàn bộ lực lượng cuối cùng của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, sự dung hợp giữa Cửu U cùng Tinh Triều cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đợi Diệp Phàm hoàn thành truyền thừa, tất cả mọi người sẽ truyền tống ra ngoài, Tinh Triều bí cảnh sẽ được niêm phong, tương lai sau khi thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ lên, có lẽ có thể nhờ vào truyền thừa một lần nữa bên trong tinh không tìm được Tinh Triều bí cảnh. Đến lúc đó, Tinh Triều cũng sẽ không còn bất kỳ hạn chế về thực lực nào nữa. Chỉ cần câu thông được thần văn trong tay, Diệp Phàm liền có thể ở chỗ này dẫn động lực lượng truyền tống đưa đám người Cổ Hạo Nhiên ra ngoài. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ truyền thừa cuối cùng. Sau đó năng lượng của tinh điện hao hết, cũng sẽ bị Cự Linh một trưởng vỗ nát. Cảm thụ được năng lượng tiêu hao nhanh chóng, Diệp Phàm biết bọn người mình không có thời gian ở tinh điện này tìm kiếm cơ duyên khác. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua bạn tốt, đám người Triệu Bình An nói, ta có một số việc muốn tâm sự riêng với Cổ huynh. Hả, mọi người nghi hoặc, nhưng không khó chịu, chỉ biết thức thời gật đầu rời đi, đi tới cách đó không xa. Mạc Khuynh Nhan cũng không hỏi Diệp Phàm muốn làm gì, nàng ngoan ngoãn đi tới bên cạnh. Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp ngăn cách xuất hiện. Diệp huynh, có chuyện gì còn cần giấu giếm đám người Lục Cừu? Cổ Hạo Nhiên nghi hoặc khó hiểu. Diệp Phàm nhìn Cổ Hạo Nhiên, cười nói, ta đã nói muốn cho ngươi một đại cơ duyên, hiện tại, ta liền thực hiện lời hứa của mình. Nói xong, Diệp Phàm vươn tay phải. Rất nhanh một cái tiểu đỉnh phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Một trận thần lực dâng trào, một đứa trẻ mập mạp từ trong tiểu đỉnh bay ra. Huynh dậy đi, cúng bái đi, các phàm nhân thành kính mà. Sự xuất hiện quá ngông cuồng, không ai bì nổi, y chang như đại đế,